Tơ Bẩn nhìn đến Hỏa Ngưu Vương chạy càng nhanh, không thú vị lắc đầu, vừa sải bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại Hỏa Ngưu Vương to lớn đỉnh đầu, khoanh chân ngồi xuống, quanh thân không gian ẩn ẩn sai chỗ, không lọt vào mắt cháy hừng hực xích hồng liệt diễm. Hỏa Ngưu Vương toàn thân run lên, không chạy trốn nữa, bốn đầu gối quỳ xuống đất bát cúi tại đất bên trên, bất quá một lát, này chỗ liền hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa. Ô ô ô bò, ò, Hỏa Ngưu Vương phát ra to lớn rên rỉ thanh âm, phảng phất biết mình tai kiếp khó thoát. Ùng ục ùng ục, lão giả Dơ Bẩn hung hăng rót hai ngụm rượu mạnh, bĩu môi khinh thường, mở miệng mắng. Hiện tại biết rõ sợ rồi, lúc trước lão phu có thể là bị ngươi đuổi đến thiên không đường xuống đất không cửa, nếu không phải mấy vị sư huynh dùng mạng tương hộ, lão phu sớm bị ngươi đốt thành cho bụi. Những kia con lừa chọc nói đến không tệ, có nhân tất có quả, ngày xưa ngươi truy sát lão phu, hôm nay lão phu mượn ngươi một thân huyết nhục, dùng chấm dứt nhân quả. Yên tâm, lão phu hội thả ngươi chân linh quay về Mẫu Hà, lên đường đi, Hỏa Ngưu Vương. Bò, ò, lão giả dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái, Hỏa Ngưu Vương chói mắt hỏa hồng linh hồn giây lát ở giữa bị chém thành hư vô, chỉ còn lại một điểm chân linh, hơi hơi lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ùng ục ùng ục, chút xuống một cái rượu mạnh, vung tay lên, Hỏa Ngưu Vương to lớn thi thể liền trực tiếp thu nhỏ, bị tóm tại tay bên trong. Giải khai bên hông túi da thú, một cổ nồng đậm huyết tinh sát khí từ trong túi phun ra, lão giả cũng không để ý, tiện tay đem Hỏa Ngưu Vương thi thể ném vào, cái túi bên trong cùng Hỏa Ngưu Vương một dạng khí tức mãnh liệt thi thể, không dưới trăm cụ. Kiếm si, kiếm si, một thanh âm truyền đến, giống như lấy mạng phản âm, mờ mịt bất định, phảng phất tại xa xôi chân trời, lại phảng phất ở bên tai thấp giọng lẩm bẩm. Lão giả Dơ Bẩn biến sắc, đem túi da thú tử hung hăng buộc lên, cầm lấy hồ lô rượu ực một hớp, hạ giọng mắng. Hừ, dục dục dục, chết con lừa chọc, liền biết rõ sai bảo người, nếu không phải nhìn ngươi là tiền bối, nhất định phải đâm ngươi mấy kiếm, ta trắng kiếm tiến vàng kiếm ra, ta đâm ngươi phân bao. Lão giả Dơ Bẩn hùng hùng hổ hổ, miệng phun ô ngôn uế ngữ, giống như khất cái lưu manh, hoàn toàn không có cao nhân đắc đạo bộ dạng, thực lực lại cao thâm mà chắc, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Táng vực sâu chỗ, một vùng không gian kỳ lạ bên trong, này chỗ phi thật không phải hư, tồn tại ở không tồn tại bên trong, thời không bất định, duy độ khó hiểu, mấy đạo vạn vẹo thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng. Mấy thân ảnh chỉ có thể hơi phân biệt ra được một tia hình người, một hồi bị áp xúc thành một điểm, một hồi lại bị kéo duỗi thành đường nét, thân ảnh rơi xuống một chiều, lại giây lát ở giữa nhảy vọt đến bảy duy, phiêu hốt bất định, không khả quan đo. Dị thường không gian bên trong, giao lưu biến đến dị thường khốn khó, mấy người chỉ có thể chia ra một tia thần hồn, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, miễn cưỡng làm đến bình thường giao lưu. Các vị đạo hữu, lần này cổ giới chi biến, là ta mấy người cơ hội duy nhất. Chỗ này không gian nhanh sắp không kiên trì được nữa, hắn ánh mắt bất ngờ quét qua, sợ rằng. Vô số năm kế hoạch, tại này một lần hành động. Hắc hắc, cái này đại một bàn cờ, liền hắc minh giới, tĩnh mịch diệt giới đều thành quân cờ. Vì được đến, thương, hết thảy đều là đáng giá. A-di-đà Phật, thiện, quy khư tuyệt hề, vô quy táng vực, một chỗ màu đen bình nguyên phía trên, từ bế hoàn không gian ra đến Bạch Đông Lâm miệt mài phi nước đại 7 ngày, trừ tu luyện liền là đi đường, nhưng là hắn cực kỳ quỷ dị không có gặp phải một điểm nguy hiểm, cũng không có gặp phải một cái vật sống. Thẳng đến bước vào cái này màu đen bình nguyên, trụi lùi không có vật gì màu đen bên trong vùng bình nguyên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến, kích thích mi tâm ẩn ẩn làm đau. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, nhìn lấy trước mặt trống trải bình nguyên, lùi bước là không có khả năng. Khẳng định là muốn bên trên, bất quá để hắn so xoắn suýt là, hắn không biết mình trước tiến phương hướng có chính xác không, có khả năng vượt qua cái này màu đen bình nguyên không phải rời đi táng vực, ngược lại là xâm nhập trong đó. Cuối cùng vẫn là muốn đi vào quan sát một phen, không được chết mấy lần thôi, ngay sau đó hướng tiểu tử truyền âm nói. Tiểu tử, này chỗ quá mức nguy hiểm, người ở bên ngoài chờ lấy đại ca, ta đi vào trước thăm dò một chút đường. Trên cổ tay phải màu tím dây leo hơi hơi vặn vẹo, thoát ly cổ tay rơi trên mặt đất hóa thành trượng dài, truyền ra một trận đồng âm. Được rồi, đại ca ngươi cẩn thận một chút. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cái này tiểu tử mặc dù mới vừa sinh ra không lâu, nhưng lại cực điểm nghe lời, không có một chút tiểu hài tử tinh nghịch, đối hắn nói gì nghe nấy, trừ khẩu vị càng lớn dùng bên ngoài, cái gì đều rất tốt. Thần thông pháp tắc bản nguyên cũng nhanh ngưng kết ra đến, có thể không thể để hắn đi theo vào mạo hiểm, được không bù mất. Lại suy nghĩ một lát, đem cực đạo thủ trạc lấy xuống ném cho tiểu tử, giống như tử ngọc một dạng dây leo tiếp qua thủ trạc, chặt chẽ quấn quanh nó thân bên trên. Cực đạo thủ trạc mặc dù cực kỳ cứng rắn, nhưng mà cũng không phải không thể hư hao, đây chính là hắn trở về duy nhất đạo cụ, không thể có mất, này chỗ hoang vu vô cùng, nhìn không thấy một cái vật sống, để tiểu tử cầm lấy so cùng hắn đi vào mạo hiểm muốn an toàn đến nhiều. Sợ cái này tiểu tử không chịu nổi tịch mịch chạy loạn khắp nơi, Bạch Đông Lâm nhịn không được lại dặn dò một tiếng. Tiểu tử, người chính là ở đây đừng đi động, đại ca đi một lát sẽ trở lại. Được rồi, đại ca, nhẹ gật đầu, không gian vặn vẹo, vừa sải bước qua đã tiến vào màu đen bình nguyên. Chỉ còn lại tiểu tử đứng tại chỗ, dây leo chặt chẽ quấn quanh lấy cực đạo thủ trạc. Mấy bước bước ra, Bạch Đông Lâm đã thâm nhập màu đen bình nguyên, càng là xâm nhập, hắn phát hiện chỉ xích thiên nhai hiệu quả càng ngày càng kém, sau cùng thậm chí hoàn toàn vô pháp sử dụng, này chỗ không gian cực kỳ cứng cỏi, màu đen bình nguyên bên trên không gian bị phong cấm. Bạch Đông Lâm chỉ có đi bộ, nhẹ nhẹ dậm chân một cái, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ cũng là cực nhanh. Chạy chén trà nhỏ thời gian, Bạch Đông Lâm bị một cái to lớn hạp cốc khe hở ngăn lại đường đi, này hạp cốc cực dài, một mắt nhìn không đến hai bên phần cuối, phảng phất cả cái màu đen bình nguyên bị trực tiếp chém thành hai nửa. Thể nội linh khiếu huyết nguyên dũng động, hóa thành huyết sắc độn quang vừa bay mà lên, khí tu tại nguyên thai cảnh, thể tu đã thông nhân khiếu, liền đều có thể thân hóa độn quang phi hành. Bất quá cái này độn quang tốc độ cùng hắn tại đất bên trên bôn tập tốc độ không sai biệt lắm, trong cấm khu bay tại bầu trời mục tiêu quá nổi bật, vì ít một chút phiền phức bình thường tình huống hắn đều không biết bay đi. Lúc này hắn lại nghĩ bay qua cái này hạp cốc tuy rộng, nhưng mà còn không đến mức một mắt nhìn không thấy đầu, nháy mắt liền bay đến hạp cốc chính giữa. Chính là muốn bay qua hạp cốc thời điểm, dị biến nhất thời, một đạo tối tăm mờ mịt đao mang, dùng siêu việt tưởng tượng tốc độ phóng lên tận trời, trực tiếp di động nhanh qua Bạch Đông Lâm biến thành huyết sắc độn quang. Độn quang trì trệ, Bạch Đông Lâm thân ảnh hiển hiện ra, con mắt nhìn sang hạp cốc sâu chỗ, theo sau một đạo huyết văn từ mi tâm chậm rãi tái hiện, xoạt, mảng lớn huyết vũ dâng trào mà ra, lại là bị từ mi tâm chém thành hai nửa. Tàn thi rơi xuống giây lát ở giữa, vô số nhỏ bé đao mang từ thi thể bên trong bắn ra, tàn thi giây lát ở giữa hóa thành hư vô. Hô hấp ở giữa, Bạch Đông Lâm tại chỗ phục sinh, thân thể trần truồng hồng quang hơi hơi lóe lên, một bộ huyết hồng khải giáp bao phủ toàn thân. Chính là huyết giáp, bí thuật, đi đường mấy ngày nay đã bị hắn luyện thành, này thuật chủ yếu liền là cần thiết đối huyết nguyên huyết dịch có cực mạnh năng lực khống chế, dùng Bạch Đông Lâm cường hãn linh hồn, tu luyện đến rất dễ dàng. Có ý tứ, bị khủng bố đao mang chém giết Bạch Đông Lâm mắt lộ vẻ tò mò, thân ảnh khẽ động liền hướng hạp cốc phía dưới bay đi. Mới vừa động thân lại là một đạo đao mang phóng lên tận trời, lại là bị dây lát ở giữa miểu sát, huyết giáp chỉ có thể đề cao hắn một tầng phòng ngự, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cũng chỉ có thể dùng tới chặn ngăn thân thể. Phục sinh dây lát ở giữa không do dự nữa, trực tiếp hướng hạp cốc phía dưới bay đi, hắn tốc độ cực nhanh, mặc dù mỗi lần phục sinh mấy hơi thở ở giữa liền hội bị chém giết, chết trăm đến lần cũng thuận lợi đi đến đáy cốc. Làm Bạch Đông Lâm đứng tại đáy cốc thời điểm, một mực muốn đẩy hắn vào chỗ chết màu xám đao mang lại không tại xuất hiện, ý niệm khẽ nhúc nhích, tại phía trước cảm thấy một cổ bá đạo cực kỳ thảm thiết đao ý. Thân sắc chấn động, cái này cổ bá đạo chi ý quá mức mãnh liệt, thậm chí vượt qua hắn ban đầu ở thư sơn phía trên nhìn thấy kia một nhóm chữ. Vô duyên vô cớ bị chém giết hơn trăm lần, Bạch Đông Lâm cũng không muốn tay không mà về, thân ảnh khẽ động liền hướng tản ra đao ý địa phương vào tới, đi không bao xa, tốc độ đột nhiên chậm lại, cái này cổ đao ý đánh thẳng vào hắn thần hồn ý chí, lệnh hắn cất bước khó khăn. Đao chạm nhục thân, ý chạm thần hồn, nguyên lai như đây, Bạch Đông Lâm thần sắc tỉnh táo, ý niệm toàn bộ đắm chìm ở thần hải linh hồn bên trong. Ngồi xếp bằng lóa mắt linh hồn giây lát ở giữa mở ra mắt trái, mi tâm kim sắc thụ văn chiếu sáng rạng rỡ, vô số đao ý hóa thành đại đao bổ về phía linh hồn, Bạch Đông Lâm chắp tay trước ngực, mắt trái sâu chỗ, vạn tự phù văn quay tít một vòng, linh hồn giây lát ở giữa hóa thành màu vàng óng, thần sắc thương xót, giống như Phật Đà kim thân. Hắn linh hồn cả ngày lẫn đêm không ngừng tụng kinh xem nói, có thể không phải là không có một điểm thu hoạch. Vô số đao ý bổ vào linh hồn kim thân phía trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi, linh hồn lại lông tóc không thương. Thần hồn ý chí kháng trụ đao ý công kích, Bạch Đông Lâm tiếp tục hướng sâu chỗ đi tới, mỗi tiến lên trước một bước, đao ý công kích liền biến cường một phần. Thần hồn chi hải bên trong hôi vụ cuồn cuộn, giống như thiên hà trút xuống một dạng đao ý liên miên bất tuyệt, cứng rắn linh hồn kim thân rốt cuộc gánh không được, bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn, hô hấp ở giữa vết rạn lại nhanh chóng khép lại. Bạch Đông Lâm hắn còn có thủ đoạn có thể dùng gia cố linh hồn, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, hắn lại muốn bắt đầu tìm đường chết á. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, thi triển linh hồn Phật Đà Kim Thân mục đích là mượn cái này đao ý rèn luyện linh hồn kim thân, đồng thời cường hóa năng lượng hắn cũng không nghĩ bỏ qua. Bạch Đông Lâm lại nhanh chân đi về phía trước mấy bước, linh hồn kim thân sắp phá nát, linh hồn bị thiên đao vạn quả kịch liệt đau đớn đánh thẳng vào hắn ý chí, phá hư cùng khôi phục đạt đến cân bằng, một cỗ cường hóa năng lượng không ngừng lăng không sản sinh, lại dây lát ở giữa bị linh hồn hấp thu. Linh hồn cường hãn tốt chỗ thực tại là quá nhiều, đặc biệt là tương lai đối dựng thần chú ma chân kinh tu luyện, cụ có ý nghĩa rất quan trọng, hắn muốn cường hóa xuất thế ở giữa tối cường linh hồn, không thể bỏ qua mỗi một lần có thể soát năng lượng cơ hội. Thời gian cực nhanh, những này đạo ý không biết đến từ nơi đâu, phảng phất vô cùng vô tận, nhất khắc không ngừng công kích tới Bạch Đông Lâm linh hồn, làm linh hồn biến cường về sau, năng lực khôi phục hơi hơi áp chế ở đạo ý phá hư, Bạch Đông Lâm liền lại đi phía trước bước, tiếp tục duy trì lấy vi diệu cân bằng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cường hóa năng lượng lớn nhất sản xuất, ở phương diện này hắn hiện tại có thể là kinh nghiệm phong phú. Vác lấy đao ý Bạch Đông Lâm cũng không có nhàn, nhất tâm đa dụng, bắt đầu cảm ngộ đao ý, hắn mặc dù không thế nào sử dụng vũ khí, chiến đấu đều dựa vào một đôi thiết quyền, nhưng là lúc này điều kiện thực tại là quá tốt, không cảm ngộ đao ý thực tại là lãng phí. Kỹ nhiều không áp thân, Bạch Đông Lâm từ đầu đến cuối đều không có quên hắn muốn nạp vô biên tri thức uẩn dưỡng mình đạo mục tiêu, cảm ngộ đao ý, về sau tại linh khiếu bên trong dựng sinh một tôn đao ma không thơm sao. Lại dựng sinh một tôn kiếm thần đao ma, đao kiếm song tuyệt, suy nghĩ một chút đều hăng hái. 129.600 linh khiếu, mỗi một cái linh khiếu đều cần dựng sinh một tôn thần ma, cho nên bất kỳ cái gì tri thức, bất kỳ cái gì một con đường đối hắn đều có dùng. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà đi tới. Kiên định tín niệm, cứng cỏi ý chí không thèm đếm xỉa đến linh hồn phá toái kịch liệt đau nhức, bắt đầu cảm ngộ cái này bá đạo tột cùng đao ý. Hạp cốc sâu chỗ, một cỗ to lớn nam thi hai đầu gối quỳ xuống đất, thân mang đen nhánh khải giáp, mặc dù không biết chết tại nhiều lâu dài tuế nguyệt phía trước, nhưng là thân thể vẫn như cũ thẳng tắp tươi sống, phảng phất vừa mới chết không lâu. Nam thi to lớn hai mắt nộ trừng không trung, toàn thân khí tức cường tuyệt, không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo, phải biết rõ cái này màu đen bình nguyên sâu chỗ không gian cực kỳ cứng cỏi, cổ tử thi này lưu lại khí tức vậy mà kém điểm xé liệt không ở giữa, có thể thấy cái này nam thi sinh tiền thực lực nhất định khủng bố tột cùng. Nam thi toàn thân cao thấp chỉ có một chỗ thương thế, một cái toàn thân đen nhánh trường đao thật sâu cắm vào mi tâm sâu chỗ, nhất đao mất mạng, không có lực phản kháng chút nào. Đen nhánh chuôi đao cực dài, lộ ra một đoạn thân đao đen nhánh không ánh sáng. Ẩn ẩn có tiếng đao tiếng truyền ra, phảng phất đao bên trong ý chí bị bừng tỉnh, công kích Bạch Đông Lâm vô biên đao ý liền là do này đao tiết lộ mà ra. Đen nhánh hạp cốc cùng, hắc đao chấn cự thi, Bạch Đông Lâm ngoài ý muốn xâm nhập, đánh phá này chỗ nhiều năm yên tĩnh. Hắc sắc bình nguyên, trăng sáng treo cao, trượng dài tiểu tử bộ rễ thật sâu đâm tiến trong đất, dây leo đứng thẳng lên, hơi hơi vặn vẹo, tử ngọc dây leo mũi nhọn quấn quanh lấy cực đạo thủ trạc, thật cao quăng lên, tiếp lấy, lại cao cao quăng lên. Đại ca thế nào đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại a? Thủ trạc, người nói đại ca có phải là có việc a? Đại ca nếu là ra sự tình, tiểu tử thế nào làm, anh. Trong sáng nguyệt quang chiếu vào thủ trạc phía trên, hơi hơi phản quang, lại là không có biện pháp hồi đáp tiểu tử vấn đề, tiểu tử càng cảm thấy nhàm chán, lại tiếp tục vứt thủ trạc. Cạp cạp, một trận khàn khàn quả đen thanh âm đột nhiên từ bầu trời đêm yên tĩnh truyền đến, phốc phốc, một cái toàn thân trắng như tuyết quả đen rơi tại hắc sắc bình nguyên bên cạnh một khỏa cây khô phía trên. Màu trắng quả đen toàn thân ảm đạm, được không quỷ dị, liền trong mắt đều là màu trắng, trong hốc mắt trắng xóa hoàn toàn, trống rỗng làm người ta sợ hãi. Đêm tối, hắc sắc bình nguyên, màu đen cây khô, một cái ảm đạm quả đen đứng tại đầu cành, nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, vậy mà có vẻ có điểm chói lóa mắt. Bạch Nha nghiêng đầu, trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm tiểu tử, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm bị tiểu tử ném lên vứt xuống cực đạo thủ trạc, đầu chim theo lấy thủ trạc hơi rung nhẹ, ảm đạm ánh mắt càng phát quỷ dị. Cạp cạp, Bạch Nha phát ra một trận thanh âm, với cánh hướng tiểu tử phóng đi, nhanh như thiểm điện, giống như một chùm bạch quang, vuốt chim dây lát ở giữa bắt lấy cực đạo thủ trạc, tiểu tử cảm giác đến không thích hợp, quấn quanh ở thủ trạc bên trên dây leo không có buông ra. Tiểu Bạch Nha khí lực vậy mà to lớn vô cùng, tiểu tử bộ rễ dây lát ở giữa bị từ lòng đất sâu chỗ rút ra. Số điểu, buông ra ta đại ca thủ trạc, tiểu tử dây lát ở giữa minh bạch cái này màu trắng quái điểu nghĩ cướp hắn đại ca thủ trạc, dây leo chặt chẽ quấn quanh lấy thủ trạc đồng thời, tử ngọc dây leo giống như trường tiên hướng Bạch Nha hung hăng rút đi. Ba ba ba, tiểu tử khí lực không yếu, tử ngọc dây leo càng là cứng cỏi vô cùng, hóa thành trường tiên liền là cự thạch cũng có thể khấu trừ hai nửa, cái này Bạch Nha lại là tùy ý quật, không phản ứng chút nào. Phảng phất là bị tiểu tử chọc phiền, Bạch Nha đầu chim nghiêng một cái, nhẹ nhẹ mổ tiểu tử một lần. Tiểu tử tử ngọc dây leo phảng phất như bị sét đánh, lập tức như nhũn ra, dây lát ở giữa thu nhỏ hóa thành một cái nhỏ bé tử đằng, từng vòng quấn quanh ở thủ trạc phía trên. A, đau quá a, đáng ghét quái điểu, ta đại ca hội báo thù cho ta. Ngươi xong số điểu, ta đại ca rất tàn nhẫn, nhanh thả ta tiện tay vòng tay, nếu không ta đại ca biết nướng ngươi. Tiểu tử không ngừng gửi đi ý niệm tin tức uy hiếp Bạch Nha phảng như không nghe thấy, căn bản không để ý tới tiểu tử ồn ào. Phốc phốc, Bạch Nha giương cánh bay lên không trung, nghiêng đầu phảng phất tại cảm ứng cái gì, sau một lát, điều chỉnh phương hướng, hướng hắc sắc bình nguyên sâu chỗ bay đi. Ha ha ha, số điểu ngươi xong đời rồi, ta đại ca liền tại hắc sắc bình nguyên bên trong, ngươi cái này là tự chui đầu vào lưới. Cạp cạp, khàn khàn quả đen thanh âm tại bầu trời đêm truyền ra thật xa, thanh âm mang theo không rõ. Hạp cốc cái đáy sâu chỗ, ngồi xếp bằng Bạch Đông Lâm nhướng mày, vừa mới, phảng phất có cổ khí tức quen thuộc chợt lóe lên, thần niệm chút xuống, ngưng thần tỉ mỉ cảm ứng, lại không phát hiện chút gì, là ảo giác sao? Cảm thấy là chính mình cảm giác sai, Bạch Đông Lâm không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy tiếp tục đi lên phía trước mấy bước, này chỗ đao ý càng là ngang ngược, liền cứng cỏi thân thể đều bắt đầu bị thuần túy đao ý tách ra, phải biết rõ đây chính là không xúc tích một tia năng lượng đao ý. Vậy mà có thể tổn thương đến hắn thân thể, thực tại là bất khả tư nghị. Như này càng tốt hơn, thân thể thụ thương cũng có thể dùng nhiều soát một phần cường hóa năng lượng, thân thể thương thế kích phát, tổn thương nghịch chuyển, sinh ra cường hóa năng lượng bị hắn toàn bộ dẫn đạo cường hóa linh khiếu. hắn linh hồn hiện nay đã ẩn ẩn vượt qua nhục thân, từ đột phá thần văn cảnh qua đi, thần hồn chi hải bên trong linh hồn không giờ khắc nào không tại tu luyện dựng thần chú ma chân kinh bên trong luyện hồn thiên, vô hạn đại thần hải bên trong bị khắc lên một chút linh hồn pháp tắc, những này pháp tắc cũng đối linh hồn cụ có ẩn dưỡng tác dụng. Ngày đêm tụng kinh xem đạo đối hắn linh hồn cũng có thăng hoa chiết xuất tác dụng, linh hồn tăng cường tốc độ đã vượt qua nhục thân, đã không cần thiết cố ý thiên vị. Theo lấy Bạch Đông Lâm càng đến càng tiếp cận hạp cốc sâu chỗ, cắm ở cự thi mi tâm hắc đao đao minh tiếng càng đến càng kịch liệt. Keng, một đạo to lớn đạo ảnh đột nhiên thăng không, hướng về ngồi xếp bằng Bạch Đông Lâm chém ra một đao, vô thanh vô tức, không gian bị vạch phá, Bạch Đông Lâm không nói tiếng nào giây lát ở giữa bị chém thành hư vô. Mấy hơi thở ở giữa, Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện, ánh mắt còn có điểm mê ly, phát sinh gì sự tình rồi? Không phải một mực phối hợp phải thật tốt sao? Thế nào đột nhiên nổi điên? Bạch Đông Lâm cảm giác chém ra đao mang đồ vật là hẳn là bị hắn chọc gấp, hình như rất sợ chính mình tiếp cận hạp cốc sâu chỗ, trong này khẳng định có cái gì đại bí mật, người không để ta tiến ta hết lần này tới lần khác muốn tiến. Tiếp tục đỡ lấy đao ý đối linh hồn chảm kích, chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng cũng hội bị bạo khởi đao mang chém giết, nhưng là cái này đều ngăn cản không được hắn bước chân, linh hồn không ngừng tăng cường, đối đao ý cũng có lĩnh ngộ. Hắn ngộ tính tại linh hồn gia trì phía dưới, càng phát biến thái, lại thêm như vực sâu biển lớn tri thức. Cùng với hiện tại cái này điều kiện tu luyện, có thể nói hắn linh hồn hiện tại liền là tại đao ý trong hải dương tắm rửa. Có thể lĩnh ngộ một tia đao ý không thể bình thường hơn được. Từng bước một, kiên định không thay đổi, rốt cuộc, tốn không ít thời gian Bạch Đông Lâm xuyên qua một tầng mê vụ, hạp cốc chỗ sâu cảnh tượng đập vào mi mắt. Hai đầu gối quỳ xuống đất cự nhân, cùng với cự nhân mi tâm bên trong cắm vào hắc đao kêu khẽ giây lát ở giữa hấp dẫn Bạch Đông Lâm ánh mắt. Hảo đao, nhãn tình sáng lên, mặc dù không thể dò ngó toàn cảnh, nhưng là kia bá đạo tột cùng cực kỳ thảm thiết đao ý, còn có lơ lửng giữa không trung to lớn đao ảnh, không sâu sắc hấp dẫn lấy hắn. Như này bảo đao vậy mà tại này phủ bụi, thực tại là đáng tiếc, cũng được, hôm nay ngươi may mắn gặp đến ta, đáng đời ngươi lại thấy ánh mặt trời. Bạch Đông Lâm vừa mới dứt lời, hắc đao vù vù tiếng càng thêm kịch liệt, không trung đao ảnh lóe lên, giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm chém thành hư vô. Phục sinh qua đi Bạch Đông Lâm cũng không buồn bực, mỉm cười nói ra. Bảo đao như bảo mã, tính tình đủ mạnh, đủ kinh. Ta thật là càng đến càng chung ý ngươi. Nói xong đỡ lấy cuồng bạo đao ý lại bước một bước về phía trước, thân thể thấy ẩn hiện vết rạn, linh hồn cũng sắp phá nát. Cùng hắc đao ở giữa cự ly còn có ngàn trượng xa, cũng không dám tiếp tục liều lĩnh, chỉ có thể từng bước một chậm rãi dịch chuyển về phía trước động, duy trì lấy vi diệu cân bằng, phá hư cùng khôi phục luân chuyển không ngừng, thể nội cường hóa năng lượng cuồn cuộn không ngừng, mỗi thời mỗi khắc nhục thân linh hồn đều tại đề thăng, một lúc ở giữa, một người một đao rằng co không xong. Ba ngày sau, Bạch Đông Lâm đã đi tới cự nhân thân trước. Thần hải không gian bên trong, khoanh chân ngồi tại trung ương linh hồn Phật Đà Kim Thân, từ vừa mới bắt đầu cao hơn một trượng biến đến hiện tại trọn vẹn hơn trượng tám, kim quang chói mắt, vô cùng uy nghiêm. Linh hồn tăng cường tiếp cận gấp bội, mà lại hắc đạo uy thế cũng từng bước suy yếu, nói cho cùng chỉ là vật vô chủ, bèo trôi không dễ, đến không đến bổ sung, đây cũng là hắn có thể cái này sắp tiếp cận hắc đạo nguyên nhân. Bất quá Bạch Đông Lâm cũng đối hắc đạo biểu hiện cảm thấy nghi hoặc, giữa hai bên cũng không có thâm cừu đại hận, vì cái gì như này nhằm vào hắn? Cái này mấy ngày không biết rõ bị chém giết bao nhiêu lần, cái này trong đó hẳn là có vấn đề gì. Thần hải bên trong linh hồn, buông xuống chắp tay trước ngực hai tay, tay bấm huyền ảo pháp quyết, cái chán kim sắc thụ văn mở ra, kim sắc con mắt giống như có thể nhìn xuyên hết thảy, trên dưới liếc nhìn hắc đao, cùng với cự nhân thi thể. Chốc lát sau, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, thu thần thông, nguyên lai như đây. Hắn đã minh bạch cái này hắc đao vì cái gì một mực ngăn cản hắn tiếp cận, không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào cỗ kia cự thi, bất kỳ cái gì vật sống tiếp cận cái này chỗ đều hội bị không chênh lệch chém giết. Ha ha ha, thật là hảo đao, còn không có nhận chủ liền biết rõ hộ chủ, yên tâm đi, vật kia giao cho ta giải quyết. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, quyết định không lại kéo, cái này hắc đao đã nhanh đến cực hạn, vì soát cái này một điểm cuối cùng cường hóa năng lượng thương hắc đao bản nguyên liền quá thua thiệt. Thần hải bên trong, linh hồn Phật Đà Kim Thân đóng chặt mắt phải mở ra. Con mắt chỗ sâu, âm dương thái cực đồ, chậm rãi bay ra, rơi tại thân dưới, hóa thành to lớn thái cực đồ, hắc bạch luân chuyển không ngớt, đao ý hải dương hoàn toàn bị cắt đứt mở. Bạch Đông Lâm nhảy lên một cái, tại cự thi phía trên nhảy mấy cái ở giữa liền muốn tiếp cận hắc đao. Hắc đao kêu khẽ phảng phất biết rõ Bạch Đông Lâm giết không chết, cũng không tại ngăn cản Bạch Đông Lâm, mà là thu liếm tất cả đao ý, không trung lơ lửng đao ảnh cũng bị thu nạp vào hắc đao bên trong, hắc đao phảng phất tại tụ lực, một kích sau tất sẽ kinh thiên động địa. Hắc đao từ bỏ chống lại, Bạch Đông Lâm tốc độ càng nhanh, hô hấp ở giữa liền đi đến hắc đao trước mặt. Hắc đao chuôi đao cực dài, khoảng chừng 5-60 phân, đen nhánh thâm thúy, phảng phất có thể thôn vệ quang mang. Uống, Bạch Đông Lâm gầm thét một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, hai chân hung hăng giẫm tại cự nhân trên trán, dùng lực hướng mặt ngoài rút đao. Ong ong, đao nhận run rẩy, phát ra kêu khẽ thanh âm, keng, một tiếng đao ngâm, hắc đao tụ lực một kích rốt cuộc bạo phát á. Đối tượng công kích không phải Bạch Đông Lâm, mà là dưới chân hắn cự thi, thần sắc ngưng lại, có thể hay không thu phục Hắc Đao, tiếp xuống đến mới là mấu chốt, không dám khinh thường, thần hồn ý niệm tùy thời chuẩn bị bạo phát. Oanh oanh, một đạo thô to vô cùng đao mang, giống như laser tiêm tinh pháo, giây lát ở giữa đem cự thi thôn phệ, từ đầu lô bắt đầu, một điểm điểm hóa làm hư vô. A a a, một trận thảm liệt chu lên vang vọng thiên địa, chói mắt bạch quang để Bạch Đông Lâm cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy từng đợt kêu thảm truyền đến. Chốc lát sau, quang mang dập tắt, Bạch Đông Lâm khôi phục tầm mắt, huyết nguyên lưu chuyển, đứng tại hư không bên trong, tay bên trên hắc đao quang mang hơi hơi ảm đạm, hiển nhiên vừa mới một kích đã tiêu hao tất cả năng lượng. Cự thi không thấy, triệt để hóa thành hư vô, tại chỗ lưu lại một cái đường kính ngàn trượng lỗ lớn, sâu không thấy đáy. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm lỗ lớn sâu chỗ, linh hồn chi nhãn mở ra, kim sắc con mắt khóa chặt lại động bên trong một luồng tàn niệm. Cái này là hắc đao trấn áp đồ vật, ngăn cản Bạch Đông Lâm đến gần, liền là sợ tàn niệm đoạt xá trốn khỏi. Có thể là Bạch Đông Lâm hội sợ cái đồ chơi này sao? Thần hải bên trong, linh hồn Phật Đà Kim Thân khoanh chân ngồi tại to lớn thái cực đồ phía trên, kim quang chói mắt, chắp tay trước ngực, Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh Thái Ất Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Tôn Siêu Độ Kinh hai đại siêu độ kinh văn vận sức chờ phát động. Tới tới tới, để đại gia nhìn một cái ngươi cái này tàn niệm có bản lĩnh gì. Hắc đao ngươi lui xa một chút, miễn đến máu bắn ngươi một thân, để ngươi nhìn xem ngươi tân chủ nhân bản sự. Ong ong, hắc đao vù vù, giây lát ở giữa rời khỏi ngoài trăm trượng, thân đao bên trên ẩn ẩn có đạo uẩn lưu chuyển, như là Bạch Đông Lâm bị tàn niệm đoạt xá, hắc đao tùy thời đều hội bạo phát bản nguyên, cường thế đem Bạch Đông Lâm chém giết. Táp, tà linh hóa thành một tia hắc quang, từ hố sâu cái đáy giây lát ở giữa bắn vào Bạch Đông Lâm mi tâm, trực tiếp tiến vào thần hải bên trong. Bạch Đông Lâm thần sắc tỉnh táo, cũng không có nghĩ qua chạy trốn, một là chạy không được, hai là chạy khẳng định liền thu phục không hắc đao, nhân ra tân tân khổ khổ trấn áp tà linh vô số năm, bị chính mình một trận tìm đường chết cho làm thành cái này dạng. Hắn bất tử bất diệt, đứng ở thế bất bại, cũng không sợ cái này tà linh đoạt xá. Khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, hai mắt nhắm lại, ý niệm trầm nhập thần biển. Bạch Đông Lâm thần hải cực lớn, vô biên vô hạn, tà linh tiến nhập thần biển giây lát ở giữa cũng bị chấn kinh một lần. Thế nào khả năng, bất quá một cái thần văn cảnh tu sĩ vậy mà nắm giữ vô biên vô hạn thần hải. Cái này tiểu quái vật là tu luyện thế nào, bản tôn lúc trước thần hải cũng không sánh nổi hắn thần hải. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, đoạt xá như này yêu nghiệt thiên tài, bản tôn nhất định có thể tiến thêm một bước. Tà linh hưng phấn dị thường, mặc kệ cái này tiểu quái vật là thế nào làm ra cái này chủng thần hải, cũng bất quá là một cái thần văn cảnh mà thôi. Linh hồn yếu ớt không chịu nổi, đoạt xá dễ dàng, cái này nghịch thiên thần hải cũng lại biến thành hắn đồ vật. Khóa chặt Bạch Đông Lâm linh hồn ba động, hắc quang tà linh phá vỡ hôi vụ, nhanh chóng tiếp cận thần biển bên trong ương. Khoanh chân ngồi tại âm dương thái cực đồ phía trên linh hồn Phật Đà Kim Thân, hai mắt nhìn xuyên hôi vụ, nhìn thẳng nhanh chóng xuyên toa hắc quang, thần hải là hắn chủ tràng, bên trong hết thảy tình huống hắn đều thu hết vào mắt, tà linh nhất cử nhất động cũng đều không ngoại lệ. Đã tiến đến cũng đừng nghĩ đi, ha ha, người nào là con mồi, người nào lại là thợ săn. Tay bấm pháp quyết, mi tâm kim sắc thụ văn mở ra, kim sắc con mắt khóa chặt phi tốc di động hắc quang tà linh. Một cái tiểu tiểu, vạn, tự phù hiện lên ở kim sắc con mắt sâu chỗ, cái này là hắn một điểm điểm tiểu cải tiến, đem thuần túy không thuộc tính công kích linh hồn gia nhập một điểm Phật tính, giống như Phật quang, đối tà ma tổn thương càng lớn. Ông, hư không chấn động, hồi vụ lăn lộn, một đạo thô to kim sắc quang trụ từ Bạch Đông Lâm mi tâm dâng trào mà ra. Thô, đại, nhanh, kim quang lóng lánh, còn loáng thoáng truyền đến Phật âm phạm tiếng. Hướng Bạch Đông Lâm linh hồn đánh tới chớp nhoáng hắc quang tà linh cùng với kim sắc quang trụ tốc độ đều nhanh đến kinh người, hai cái tương đối tốc độ càng là khủng bố. Hắc quang tà linh căn bản không kịp tránh né, liền bị kim sắc quang trụ hung hăng chính diện đánh trúng. A, hắc quang tà linh lăn lộn kêu thảm, cái này mang theo Phật tính công kích linh hồn quá nhằm vào hắn, giống như chân thực tổn thương, đem hắn ý chí làm hao mòn không ít. Đáng ghét, cái này tiểu quái vật lại vẫn biết Phật môn linh hồn thần thông. Hắc quang tà linh tâm lý hô to qua loa đi, không tại đánh thẳng tới, mà là bắt đầu xoắn ốc lượn quanh đi, tốc độ như thế mặc dù chậm lại, nhưng là có thể dùng tránh thoát đi thẳng về thẳng kim quang công kích. Bạch Đông Lâm đem hắc quang tà linh động tác nhìn ở trong mắt, cũng không có để ý, vừa mới một kích bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, các loại hắc quang tiếp cận hắn linh hồn lúc mới là hắn chân chính phản kích thời gian. Bạch Đông Lâm không tiếp tục công kích, hắc quang tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá một hồi liền đi đến thần hải trung ương, trôi nổi tại trượng tám linh hồn kim thân trước mặt. Tiểu tử, không thể không nói ngươi là một cái chân chính thiên tài, tuổi còn trẻ, chính là thần văn cảnh lại có thể tu thành như này khủng bố linh hồn. Hắc quang tà linh ngữ khí chấn kinh, ý niệm chấn động hư không truyền lại xuất ra thanh âm, theo sau lại đắc ý nói ra. Đáng tiếc, linh hồn ngươi mặc dù cường đại, bản tôn hiện tại cũng liền tàn hồn đều không phải, chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là sinh mệnh bản chất lại không phải ngươi có thể so sánh, ngươi hết thảy đều sẽ về bản tôn tất cả. Ha ha ha ha, ngươi thân thể linh hồn ký ức, ngươi bảo vật thần thông, còn có ngươi lão bà hài tử, bản tôn toàn bộ thu xuống. Ồn ào, Bạch Đông Lâm linh hồn kim thân nhướng mày, những này phản diện lời đều nhiều như vậy sao? Còn càng nói càng quá phận, hai tay pháp quyết nhanh chóng kết động, thân dưới thái cực đồ nhanh chóng biến lớn kéo dài, đem chính mình liền cùng hắc quang tà linh đồng thời bao phủ đi vào, to lớn thái cực đồ nổi lên hình thành một cái trắng đen xen kẽ khối cầu cực lớn. Hắc quang tà linh cực kỳ tự tin mặc cho Bạch Đông Lâm thi pháp, chỉ ở một bên nhìn lấy, cũng không xuất thủ, tiếp tục chấn động hư không nói ra. Tiểu tử, người cái này là sợ bản tôn chạy sao? Ha ha ha, không sai không tệ, vậy mà so bản tôn còn muốn cuồng. Yêu nghiệt im miệng, chết đã đến nơi còn không tự biết, còn dám tại này gâu gâu sủa loạn. Bạch Đông Lâm thần sắc lạnh lùng, ba con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc quang, chắp tay trước ngực, thi triển nhiên hồn bí thuật, hừng hực ngọn lửa màu vàng óng, giây lát ở giữa phủ đầy cả cái linh hồn kim thân. Linh hồn kim thân phát ra tia sáng chói mắt, khí thế kinh khủng tràn ngập hắc bạch hình cầu bên trong. Nhiên hồn bí thuật là Bạch Đông Lâm căn cứ, nhiên huyết bí thuật cùng với thiên ma giải thể đại pháp tự sáng tạo một môn bí thuật, thiêu đốt linh hồn, cực điểm thăng hoa, có thể dùng tăng mạnh linh hồn loại công kích. Ta thảo, hắc quang tà linh mộng bức, tiểu tử này là không phải đầu óc có bệnh a? Còn chưa đánh liền tự đốt linh hồn, ngọa tào, có cái này đánh nhau sao? Tà linh không lại chậm trễ, chờ một lát nữa đều đốt sạch sẽ. Hóa thành hắc quang hướng Bạch Đông Lâm vào tới. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng, Bạch Đông Lâm bờ môi nhẹ mở, Phật môn lục tự chân môn phun ra, tại linh hồn thiêu đốt duy trì dưới, mỗi một chữ ra miệng liền hóa thành kim quang lóng lánh đại chữ, lục tự hợp nhất hóa thành vạn tự phù, giây lát ở giữa liền đem hắc quang bao phủ, một trận Phật quang rơi xuống, hắc quang tà linh bị giam ở trong đó, vô pháp động đậy. Hay a, bị khốn trụ hắc quang tà linh hóa thành một đạo đen nhánh thân ảnh, ngửa đầu gầm thét, kịch liệt dãy giụa, đỉnh đầu vạn tự phù hơi rung nhẹ. Bạch Đông Lâm khẽ chau mày, không nghĩ tới cái này hắc quang tà linh thật là có chút bản lãnh, cũng không gấp táo, hắn át chủ bài còn nhiều lấy nam. Nâng tay phải lên, nhẹ nhẹ vỗ trán một cái, một đạo thân mang hắc bạch đạo bào đạo nhân từ phía sau vừa sải bước ra, linh hồn kim thân chắp tay trước ngực nói ra: làm phiền đạo huynh, người ta một thể, cần gì phải như đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không lại trêu ghẹo chơi đùa. Hắc bạch đạo người vừa sải bước ra, đi đến tà linh đối diện ngồi xếp bằng, tay bấm pháp quyết, miệng tụng đạo âm: lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Đạo gia cửu tự chân ngôn ra miệng thành phù lục, mỗi một cái phù lục đều hóa thành màu sắc khác nhau xiềng xích, giây lát ở giữa đem hắc quang tà linh chặt chẽ quấn quanh buộc chặt. Vạn tự phù có xiềng xích tương trợ không lại lắc lư, cả hai hợp lực đem tà linh chết tử chân áp. Không, a a a, hắc quang tà linh triệt để điên cuồng, hắn thật vất vả từ bỏ hắc đao chân áp, không nghĩ tới cái này vốn nên thuận tay thần văn cảnh tiểu tu sĩ, vậy mà có cái này nhiều quái dị thủ đoạn, liền hắn ý chí đều có thể chấn áp, hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến. Liền tính ngươi có thể chấn áp bản tôn lại như thế nào? Ngươi là tiêu diệt không bản tôn, chờ ngươi linh hồn thiêu đốt hầu như không còn bản tôn một dạng có thể thoát khốn mà ra. Hắc quang tà linh đương nhiên không biết, Bạch Đông Lâm thiêu đốt linh hồn ngay tại không ngừng khôi phục, giống như thi triển nhiên huyết bí thuật, căn bản không có tiêu hao, tùy tiện đốt, có thể nhiệt tình đốt, nếu không phải nhiên hồn bí thuật đối cảm ngộ năng lực không có tăng lên, thậm chí còn có ảnh hưởng, Bạch Đông Lâm có thể dùng một ngày 12 canh giờ đều đốt chơi. Đương nhiên, cái này cùng nhiên huyết bí thuật đồng dạng, là tiêu hao chính mình năng lượng, vô pháp kích phát tổn thương nghịch chuyển. Hắc quang tà linh đương thời bị hắc đao chấn áp hết thảy ý chí, hắn còn không biết rõ Bạch Đông Lâm bị hắc đao một mực chém giết lại sống lại sự tình, như là biết rõ chỉ sợ cũng sẽ không đến đoạt xá, mà là trực tiếp chạy thoát, hiện nay tự chui đầu vào lưới, cũng rốt cuộc không có cơ hội rời đi. Linh hồn kim thân cùng hắc bạch đạo người liếc nhau, đồng thời hai mắt nhắm lại, bắt đầu đọc siêu độ kinh văn. Linh hồn Phật Đà Kim Thân thần sắc thương xót tụng Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh. Như là ta nghe, một lúc Phật tại đao, đao, lợi thiên, vì cái cách nói. Ngươi lúc mười phương vô cùng tận thế giới, không thể nói hết thảy chư Phật, và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, đều là đến hội nghị, tán thưởng Thích Ca Mâu Ni Phật. Hắc bạch đạo bào đạo nhân ánh mắt hiền lành tụng Thái Ất Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Tôn siêu độ kinh. Vạn vật ta sinh, vạn linh ta hóa, bị khổ bị ách, vì tu cứu chi, không cần phải ngươi uy lực, hóa thân cứu độ. Này phương đông vui vẻ lâu dài thế giới, có đại từ nhân giả, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, hóa thân như bình thường cắt số, Phật tùy tiếng ứng, hoặc ở thiên cung, hoặc hàng nhân gian, hoặc cư địa ngục, hoặc nhiếp bầy tà. Uy năng khó lường đạo âm phạm tiếng đem tà linh đen nhánh thân ảnh bao phủ, đen nhánh thân ảnh dây lát ở giữa vặn vẹo, hư thực biến ảo, giống như bọt nước, tà linh lại cũng không phát ra được gầm thét thanh âm. Đen nhánh thân ảnh càng đến càng nhạt, tà ác khí tức chậm rãi hóa thành hư vô, tại ý ác niệm bị triệt để độ hóa, tại chỗ chỉ để lại một luồng tinh thuần ý chí. Ngừng xuống tụng niệm kinh văn, cái trán linh hồn chi nhãn phát ra một vệt kim quang, đem ý chí ý niệm toàn bộ xóa đi, chỉ còn lại một đoàn thuần túy ký ức toái phiến, cái đồ chơi này liền linh hồn chân linh đều không có, đương nhiên không có biện pháp đầu thai chuyển thế, chỉ có thể phế vật lợi dụng. Linh hồn kim thân duỗi ra kim sắc đại thủ, một phát bắt được ký ức toái phiến, ném vào miệng bên trong một cái nuốt vào. Đây mới là hắn chân chính mục đích, khi hắn dùng linh hồn chi nhãn phát hiện bị hắc đao trấn áp tà linh liền nghĩ tốt quyết định này, hắn đối cái này táng vực hiểu quá ít, những lão quái vật này ký ức bên trong, có tin tức hắn muốn. Nhiếp hồn đoạt phách, thôn vệ ký ức bí thuật hắn đương nhiên biết, cũng không phải cái gì cao cấp đồ chơi, bất quá loại bí thuật này hữu thương thiên hòa, hắn còn là có điểm mấu chốt, bình thường tình huống đều sẽ không lung tung sử dụng. Nhưng là dùng tới đối phó cái này liền tàn hồn cũng không tính tà linh đương nhiên không có vấn đề, vì dân trừ hại, ý niệm thông suốt, lão thiên gia nhìn đến, cũng phải khen hai câu, ban thưởng điểm công đức cái gì. Linh hồn nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa ký ức toái phiến, thần hải bắt đầu khôi phục nguyên dạng, to lớn thái cực cầu trực tiếp tiêu tán vì hắc bạch nhị khí, bị hắc bạch đạo người một phát bắt được, vừa sải bước ra, về đến linh hồn kim thân thân sau biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn kim thân tán đi, hừng hực ngọn lửa màu vàng óng dập tắt, lại biến thành phổ thông thông linh hồn. Nhắm mắt khoanh chân tọa trấn tại thần hải trung ương. Ngoại giới hạp cốc, to lớn cái hố phía trên, ong ong, hắc đao cảm ứng được tà linh khí tức triệt để tiêu thất, lập tức phát ra trận trận êm tai kêu khẽ. Gieo hò, nhảy cẫng, oanh long long, nổ vang rung trời, vang vọng vân tiêu, một vị hắc giáp cự nhân đập phá không gian, từ không gian tường kép bên trong rơi xuống ra đến, phun ra một miệng lớn đen nhánh huyết dịch. Hắc minh giới tiểu tể tử, ngươi trốn không thoát, hư không phá toái, một vị lão giả râu tóc bạc trắng cất bước mà ra, ánh mắt băng lãnh vô tình. Nhìn chăm chú lấy thân ảnh lảo đảo hắc giáp cự nhân. Ha ha ha, rất thật, thật đến rất ha. Không nghĩ tới từ nói là chính đạo càn nguyên giới, vậy mà có thể thiết hạ như này kinh thiên đại cục. Điên, các ngươi đều điên, các ngươi những lão quái vật này, so với chúng ta hắc minh giới hung ác nhiều. Hừ, ngươi lời quá nhiều, lão giả chính muốn động thủ, đột nhiên ngừng xuống động tác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một cái kim quang chói mắt cự thủ đập nát không gian mà ra, trực tiếp hướng hắc giáp cự nhân nhấn tới. Ma la. Hắc giáp cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, không có lực phản kháng chút nào, giây lát ở giữa bị kim sắc cự thủ trấn áp tại hắc giáp bình nguyên phía trên. Keng, một tiếng đao ngâm, một chuôi màu đen trường đao vạch phá không gian, hướng cự nhân kích xạ mà đi, khủng bố dư ba giây lát ở giữa đem to lớn hắc giáp bình nguyên chém thành hai nửa, cự nhân bị đao ý áp tiến hạp cốc sâu chỗ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Không, ngửa mặt lên trời gào thét, hắc giáp cự nhân bị hắc đao cắm sâu vào mi tâm, thần hồn câu diệt, liền cùng chân linh đều bị chém thành hư vô. Một tia tàn niệm phảng phất nghe thấy hư không bên trong truyền đến thanh âm. Không được, hắn bị bừng tỉnh, mau lui, ký ức toái phiến truyền đến hình ảnh im bặt mà dừng, thần hải bên trong Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, cái này tà linh ký ức toái phiến quá mức phá toái, ẩn chứa tin tức cực ít. Duy chỉ cái này sau cùng kịch chiến so rõ ràng, nói cho cùng chỉ là một tia tàn niệm ý chí biến thành tà linh, liền tàn hồn cũng không tính, có thể để luyện ra một chút tin tức, đã rất không sai. Cao mày, hắn thật giống, trong lúc lơ đãng biết rõ một chút khó lường đồ vật. Càn nguyên giới đối cổ giới nhiều lần như vậy thăm dò, thật chẳng lẽ cũng chỉ là từng đợt tiến đệ tử tiến đến tìm vận may sao? Nhìn đến bọn hắn cũng không phải là không có thủ đoạn tiến vào minh dự cổ giới, hắc giáp cự nhân trong miệng nói tới kinh thiên đại cục lại là cái gì? Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình rất nhức cả trứng, hắn chỉ là đến du lịch à? Vạch vẩy nước, lãng một đợt liền trở về không thơm sao? Cái này một lần cổ giới chuyến đi từ đầu tới đuôi đều lộ ra cổ quái, sự tình đã ẩn ẩn vượt qua hắn trưởng khống, cái này cùng cái kia phong cách hành xử quá mức không hợp. Không có biện pháp, ký ức bên trong tin tức quá ít, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ngược lại hắn chết là chết không, tận lực bảo trụ chính mình lợi ích đi, có cơ hội có thể thừa cơ kiếm bộn càng tốt hơn, những lão quái vật kia quyết đấu sinh tử có thể không có quan hệ gì với hắn, chính mình còn không có hạ cờ tư cách. Mở hai mắt ra, đứng dậy đứng tại hư không bên trong, màu đen trường đao ong ong kêu khẽ vòng quanh hắn bay tới bay lui. Chuôi đao cực dài, đạt đến 5-60 phân, cùng đen nhánh thân đao liền thành một khối, sống đao thẳng tắp, mũi đao hơi hơi uốn lượn. Thân đao đạt đến bàn tay rộng như vậy, dài đến 140 phân, đứng thẳng lên so người khác còn cao. Như này bá khí trường đao, để Bạch Đông Lâm càng xem càng ưa thích, bề ngoài ngược lại là tiếp đó, cái này đen nhánh thân đao ẩn ẩn lưu chuyển đạo ẩn, cùng với linh hồn chi nhãn quan trắc đến trong đao bản nguyên thế giới, không không nói rõ cái này là một chuôi đạo khí. Đổi lại khác vũ khí hắn Bạch Đông Lâm cũng sẽ không cái này tâm động, đây chính là đạo khí A. Cùng Thư Sơn một cái cấp bậc bảo bối, đáng tiếc, cái này hắc đao lai lịch kinh người. Lại không biết hắn phía sau màn chủ nhân chết chưa, nếu như không có chết hắn có thể không có cơ hội, thế là thử nói ra. Hắc đao, ngươi nhìn, ta giúp ngươi giải quyết tà linh, ngươi bây giờ cũng không nhà để về, không bằng nhận ta vì chủ được chứ. Yên tâm, theo lấy ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống say, tiền đồ vô lượng, ngươi suy nghĩ một chút. Hắc đao đứng tại hư không bên trong, ong ong kêu khẽ phảng phất tại cân nhắc, Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, có tương lai. Cái này hắc đao không có trực tiếp cự tuyệt, thuyết minh xác thực là vật vô chủ, ký ức hình ảnh bên trong. Cường thế đánh giết hắc giáp cự nhân cường giả cũng đã vẫn lạc, nếu không hắn tuyệt không khả năng thu phục hắc đao. Ong ong, hắc đao kêu khẽ một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, giây lát ở giữa xuyên thấu Bạch Đông Lâm lồng ngực, từng ngụm thôn vệ lấy máu tươi của hắn. Bạch Đông Lâm sắc mặt vui mừng, cũng không có phản kháng, hắn biết rõ Thành, cái này Hắc Đao biết rõ hắn giết không chết, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ công kích hắn, đây là tại huyết luyện nhận chủ. Có thể để đạo khí nhận chủ, có thể không có dễ dàng như vậy, không phải là bởi vì hắn diệt tà linh, cũng không phải hắn mị lực quá mạnh, hắn cũng không có để bảo vật tự động đến ném vương bát chi khí, duy nhất có thể để đạo khí thấy vừa mắt, chỉ có thể là hắn bất tử bất diệt đặc tính. Hắc Đao chém giết hắn hơn ngàn lần, có thể không minh bạch hắn chỗ biến thái sao? Nhận hắn vì chủ từ đây về sau rốt cuộc không cần lo lắng chủ tử chết bất đắc kỳ tử, cái này không thơm sao? Như là hắn Bạch Đông Lâm cũng là một kiện đạo khí, hắn đều sắp nhịn không được nhận chính mình vì chủ. Sau một lát, Bạch Đông Lâm đều sắp bị hút thành người khô, Hắc Đao rốt cuộc ăn uống no đủ, thân đao từ hắn thể nội rút ra, lơ lửng hư không, đen nhánh thân đao bên trên một đạo hồng mang hiện lên, một cổ khó hiểu liên hệ đem hai cái chặt chẽ tương liên, Bạch Đông Lâm cũng biết cái này Hắc Đao cơ bản tin tức. Đao tên Tử Triệu, Tử Triệu, tử vong hiện ra. Ha ha ha, không sai không tệ, tên rất hay, đủ bá khí. Hắc Đao Tử Triệu phát ra một trận êm tai kêu khẽ nhảy cẫng hoan hô, phảng phất rất hưởng thụ bị Bạch Đông Lâm hô gọi hắn tên thật. Tử Triệu vòng quanh Bạch Đông Lâm cuộn xoáy phi vũ một vòng, hóa thành hắc quang không có vào Bạch Đông Lâm vô biên huyết hải bên trong, hiển lộ ra to lớn chân thân, trực tiếp xen vào huyết hải, to lớn chuôi đao cùng gần nửa đoạn thân đao lộ ra mặt biển. Vô số huyết nguyên vòng quanh thân đao, chậm rãi rèn luyện Hắc Đao Tử Triệu. Nghĩ muốn triệt để luyện hóa một kiện đạo khí cũng không dễ dàng. Tinh huyết tế luyện chỉ là sơ bộ nhận chủ, còn cần thiết chậm rãi ẩn dưỡng luyện hóa. Dùng Bạch Đông Lâm thực lực hiện tại cũng hoàn toàn không phát huy ra Tử Triệu uy năng, bất quá có thể để làm một lá bài tẩy, cực điểm thăng hoa, ngược lại là có thể miễn cưỡng chém ra nhất đao, uy lực so hắn tự bạo còn muốn mạnh. Nơi đây sự tình cũng không tại nhiều lưu, Bạch Đông Lâm hóa thành huyết hồng độn quang bay ra hạp cốc. Từ tà linh ký ức bên trong không có đạt được bao nhiêu tin tức, đối táng vực ra miệng cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết cái này táng trong khu vực thời không bất định. Căn bản không có gọi là ra miệng. Nói cách khác, ra miệng có khả năng tại táng vực sâu chỗ, táng vực ngoại vì cũng có khả năng đột nhiên biến thành hạch tâm khu vực, mờ mịt bất định, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bởi vì Tử Triệu chậm chế quá nhiều thời gian, Bạch Đông Lâm quyết định trước tiên lui ra hắc sắc bình nguyên, Tử Triệu nhận chủ, để hắn đã có biện pháp xử lý tiểu tử vấn đề. Mới vừa bay ra hạp cốc, Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này hạp cốc bởi vì có một cổ vĩnh hằng không tan đao thế bao phủ, che giấu hắn cảm giác, cho nên hắn ở phía dưới là không cảm ứng được tiểu tử cùng cực đạo thủ trạc khí tức. Tiểu tử là do máu tươi của hắn đổ vào mà ra, có thể nói cùng hắn đồng căn đồng nguyên, cách nhau rất xa cự ly cũng có thể ẩn ẩn lẫn nhau cảm ứng, mà thủ trạc càng là chói định hắn linh hồn, cảm ứng càng thêm rõ ràng. Mà bây giờ, tại hắn cảm ứng bên trong, tiểu tử cùng thủ trạc đã không tại hắc sắc bình nguyên bên ngoài, tiểu tử sẽ không nghe hắn lời chạy loạn, chúng nó là gặp phải phiền phức. Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, sờ nhẹ mi tâm, thần hồn ý niệm ầm vang bạo phát, tại hắc sắc bình nguyên cực sâu chi chỗ, cảm ứng được tiểu tử cùng thủ trạc khí tức. Cảm ứng được hai cái khí tức bình ổn không việc gì, tâm lý hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, tiểu tử cùng thủ trạc đều đối hắn cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót, cái này hắc sắc bình nguyên nhìn tới vẫn là đến xông vào một lần. Thân ảnh khẽ động, hóa thành huyết quang hướng hắc sắc bình nguyên sâu chỗ bay đi, lúc này cũng cố không thể phi hành có phải là gặp phải phiền phức, để trước một chút thời gian tìm tới tiểu tử, chúng nó cũng thiếu một phần nguy hiểm. Đen nhánh bình nguyên phần cuối, một tòa toàn thân ảm đạm cự phong đứng vững tại đen nhánh đại địa phía trên, này sơn phảng phất là do vô số to lớn màu trắng khoáng thạch từng khối hợp lại mà thành, trụi lùi, không bùn không thổ, một ngọn cây cọng cỏ đều không có. Bạch Sơn chi đỉnh, có một cái cự đại động huyệt, trong huyệt động dài lấy một khỏa toàn thân đen nhánh quái thụ, vỏ cây như lân phiến, cành cây như thú chảo, cứng cáp có lực. Cướp đi tiểu tử thủ trạc quái dị Bạch Nha đứng tại đầu cành, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại ngủ gật. Mà tiểu tử cũng hóa thành trượng dài nguyên hình, một đầu một đuôi quấn quanh ở quái thụ đầu cành, cực đạo thủ trạc bị xuyên ở giữa, giống như đu dây, buồn bực đung đưa tới lui. Ấp úng a, số điểu, ngươi lại không thả ta, chờ ta đại ca tìm tới cửa ngươi khẳng định hội xong đời. Ta đại ca thật rất tàn nhẫn rất bạo lực, phát lên điên đến liền chính mình đều muốn đâm mấy đao, ngươi nếu là thả tiểu tử đến thời điểm còn có thể dùng xin tha cho ngươi. A, ngươi đừng không để ý tới ta a, không muốn sai lầm số điểu. Tiểu tử nhất khắc không ngừng lại nhảy, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn. Bất quá mỗi lần vừa tới cửa hang liền hội bị Bạch Nha bắt trở lại, sau đó được hung hăng mổ một cái, nó đã không dám chạy. Vượt qua cửa động quái thụ, bên trong không gian rất lớn rất sâu, tại động huyệt phần cuối là một cái đại điện, phía trên cung điện là một tòa cự đại vương tọa. Một cỗ thẳng tắp uy nghiêm hài cốt ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, một cổ bất khuất ý chí khiếp người tâm hồn, lệnh người không dám nhìn thẳng. Hài cốt đặt ở vương tọa trên lan can cánh tay trái, cổ tay mang theo một cái toàn thân huyết hồng thủ trạc, kiểu dáng cổ phác, hoa văn phức tạp. Tại hoa văn quấn quanh bên trong ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến một cái chữ nhỏ. Này chữ chính là, cực, hắc sắc bình nguyên bầu trời, một đạo màu đỏ độn quang hiện lên. Bị hồng quang bao vây lấy Bạch Đông Lâm đột nhiên biến sắc, độn quang dây lát ở giữa phá toái, một trận khủng bố lực kéo đem hắn hung hăng hướng dưới tóm. Oanh, từ vạn mét không trung cực tốc rơi xuống, tại hắc sắc bình nguyên đập ra một cái hố to, khói bụi tán đi, lông tóc không hao tổn Bạch Đông Lâm thần sắc bình tĩnh đi ra đại hố. Cấm bay, đi đường nửa canh giờ, cự ly cảm ứng được hắc sắc bình nguyên cực sâu chỗ, còn có một đoạn xa xôi cự ly, cái này hắc sắc bình nguyên cực kỳ rộng lớn. Không thể thuận buồm xuôi gió cũng là dự kiến bên trong, cái này táng vực bên trong xảy ra tình huống gì đều có khả năng, hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Sách, người khác đều là tôn tử cứu ra ra, ta ngược lại tốt, còn muốn đi cứu tôn tử. Lắc đầu, đã không chung không thể đi, kia liền đi mặt đất, thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một cái nổ tung cái hố. Bạch Đông Lâm nhục thân lực lượng hiện tại có nhiều mạnh. Nhân khiếu linh khiếu mở ra một cái, có thể dùng để thăng 1000 cân nhục thân lực lượng. Địa khiếu linh khiếu khai phách một cái, có thể dùng để thăng 2000 cân nhục thân lực lượng. Thiên khiếu để thăng là linh hồn trí tuệ, cùng nhục thân huyết nguyên không quan hệ. Nhân địa linh khiếu mở ra, hết thảy cho hắn gia tăng 40 vạn cân lực lượng. Linh khiếu mở ra để thăng cũng chỉ là trụ cột nhất, mà gần nhất đối linh khiếu ẩn dưỡng để thăng, cùng với pháp tắc khắc họa, cũng tăng cường không ít lực lượng, lại thêm nguyên lai được cường hóa năng lượng cường hóa qua nhục thân. Tại không bạo phát huyết nguyên, không sử dụng bí thuật tình huống phía dưới, thuần túy nhục thân lực lượng khoảng chừng 80 vạn cân. Thân thể nho nhỏ, lại ẩn chứa khủng bố quái lực, liền quang sử dụng nhục thân thiết quyền, một quyền 400 tấn. Một quyền 400 tấn nắm tay nhỏ, nện ngươi ngực, nhìn ngươi chịu không chịu nổi. Cái gì là thể tu? Cái này là thể tu. Chân nhẹ nhẹ một đạp, mặt đất băng liệt, cường đại tác dụng ngược lại lực dùng hắn tốc độ so hóa độn quang phi hành chậm không bao nhiêu, cho nên cái gì cấm bay căn bản ảnh hưởng không được hắn. Thần sắc bình tĩnh mà cẩn thận, đã không hiểu thấu xuất hiện cấm bay, sợ rằng nguy hiểm cũng không xa. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, lỗ tai hơi động một chút, một trận càng đến càng rõ ràng tiếng ca từ phía trước truyền đến. Êm tai nhu hòa yếu ớt tiếng ca, phảng phất có vô số nhu mềm tay nhỏ tại xoa bóp hắn vỏ đại não, vậy mà để hắn căng cứng tinh thần trầm tĩnh lại, tâm tình vui vẻ, mặt bên trên nhịn không được lộ ra mỉm cười. Thần hải trung ương, linh hồn mở hai mắt ra, bờ môi khẽ nhúc nhích, uy nghiêm hùng vĩ Phật âm vang vọng thần hải. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa thanh tỉnh, ánh mắt lăng lệ, thật đáng sợ huyễn thuật. Dùng hắn cứng cỏi ý chí vậy mà bất chi bất giác liền trầm mê trong đó, nếu không phải hắn át chủ bài nhiều còn thật sự nghe lầm. Hai tay dựng thẳng lên kiếm chỉ, ngưng tụ kinh lực, nhanh như thiểm điện giây lát ở giữa đâm rách hai lỗ tai. Không có dùng, cái này tiếng ca phảng phất thẳng tới não hải sâu chỗ, căn bản không cần thiết mượn dùng lỗ tai cái này khí quan, bị xỏ xuyên hai lỗ tai khôi phục nhanh chóng, nhíu mày. Ảo giác cái này đồ vật còn là rất khắc chế hắn, bất quá hắn linh hồn cũng xưa đâu bằng nay, trong lòng vẫn là có điểm phấn khích. Thân ảnh khẽ động tiếp tục đi tới, hắn ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là cái gì có thể hát ra tuyệt vời như vậy tiếng ca, không phải là truyền thuyết bên trong mỹ nhân ngư hay sao? Theo lấy không ngừng xâm nhập, hắc sắc bình nguyên không biết khi nào bắt đầu tái hiện một tầng sương mù trắng càng ngày càng đậm, dùng Bạch Đông Lâm thị lực cũng chỉ có thể thấy rõ một trượng bên ngoài. Thần niệm chút xuống mà ra, này quỷ dị mê vụ đối thần niệm khắc chế cũng rất mạnh. Thậm chí vượt qua tầng nham thạch, chỉ có thể kéo dài ngàn trượng bên ngoài. Mới vừa rồi còn có thể rõ ràng định vị tại phía trước tiếng ca, bây giờ lại biến đến phiêu hốt bất định, bốn phương tám hướng đều ẩn ẩn có tiếng ca truyền đến. Như là đổi lại cái khác người lúc này sợ rằng đã thất lạc phương hướng cảm giác, triệt để mê thất tại mê vụ bên trong. Mà Bạch Đông Lâm lại không cần lo lắng cái này loại tình huống, cùng hắn linh hồn tương liên cực đạo thủ trạc, phảng phất giống như hải đăng, xa xa chỉ dẫn hắn phương hướng. Không nhìn tiếng ca cùng mê vụ, cắm đầu tiếp tục hướng thủ trạc phương hướng chạy đi. Bạch Đông Lâm thẳng tiến không lùi động tác để mê vụ lại phát sinh biến hóa, chung quanh mê vụ bắt đầu lăn lộn, từng đạo nổi bật thân ảnh tại mê vụ bên trong, nhẹ nhàng nhảy múa, mỏng như cánh ve lụa mỏng chỉ là hơi hơi bao trùm chỗ thần bí, như ẩn như hiện, cực hạn trêu chọc, mê người không ngừng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, thần niệm bao trùm phía dưới, mê vụ bên trong căn bản không có vật gì, ảo giác thôi, hắn cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, chỉ bất quá hình ảnh biến thành hình chiếu 3D mà thôi. Hắn nội tâm hào không gợn sóng, thậm chí còn có điểm muốn cười. Cùng nổi bật nữ tử gặp thoáng qua thời gian, nội tâm báo động tỏa ra, tuyệt mỹ nữ tử thon dài ngọc thủ hướng cổ của hắn phủ đến giây lát ở giữa hóa thành sắc bén màu trắng thú chảo. Nghiêng người tránh thoát công kích, trở tay một bàn tay liền đem nữ tử chụp thành thịt nát, ngoài dự đoán, nữ tử giống như ảo ảnh trong mơ, bàn tay trực tiếp xuyên qua nữ tử, giống như đánh vào trong không khí. Thế nào khả năng, ánh mắt mang theo chấn kinh, hắn tin tưởng vừa mới trực giác của mình không có sai, như là không né tránh xác thực hội thụ thương, có thể là chính mình phản kích thế nào hội đánh hụt. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm túc, thần hải bên trong linh hồn tay bấm pháp quyết, mi tâm thụ văn mở ra, linh hồn chi nhãn liếc nhìn chung quanh, hết thảy hư ảo đều là không thể giấu giếm được này mắt. Không phải ảo giác, tại phá hư chi nhãn ngưng thị phía dưới, những này nổi bật nữ tử xác thực tồn tại, bất quá khoác một tầng mỹ nữ huyễn tượng, bên trong là từng cái quái thú, toàn thân trắng như tuyết xương vỏ ngoài, cao hơn 2 mét lưu loát thể hình, sắc bén song chảo, dài dài đuôi gai, giống như một đài cỗ máy chiến tranh. Có thể là vừa mới công kích là chuyện gì xảy ra, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, một quyền kích xuyên một cái quái thú, còn là cùng vừa rồi đồng dạng, giống như bọt nước, căn bản không có đánh trúng thực thể cảm giác. Có thể là tại phá hư chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới, cái này quái vật xác thực tồn tại a, cũng không phải ảo giác. Nhíu mày hơi hơi suy tư, theo sau nhãn tình sáng lên, ở kiếp trước ký ức suy nghĩ sâu xa lên một vật, nguyên lai như đây, vậy mà là cái này loại năng lực, liếc nhìn chung quanh đông đảo màu trắng quái thú, đáng sợ, cái này cường đại năng lực, vậy mà là một chủng tộc tự mang thiên phú. Hư thực chuyển đổi, khó trách linh hồn chi nhãn nhìn không ra dị thường, đây quả thật là không phải ảo giác, chỉ bất qua thực thể ẩn tàng tại không gian tường kép bên trong thôi, ở bên ngoài là một cái hình chiếu. Tâm lý đã có đối sách, Bạch Đông Lâm bất động thanh sắc, tiếp tục đi lên phía trước, một cái màu trắng quái thú nhịn không được động thủ, một cái sắc bén thú chảo hướng trái tim của hắn đâm tới. Bạch Đông Lâm không trốn không né mặc cho sắc bén thú chảo đâm rách lồng ngực, ở quái thú đắc thủ một giây lát ở giữa, bàn tay phải đao nhanh như thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn ẩn mang theo một tia phá diệt đao ý tay không, vô cùng sắc bén, giây lát ở giữa liền tước mất màu trắng quái thú giữ tận đầu, dòng máu màu trắng dâng trào mà ra. Một kích thành công, Bạch Đông Lâm cũng không có dừng bước, vứt bỏ tay bên trên tính ăn mòn dịch thể, lồng ngực vết thương nhanh chóng khép lại, không nhìn chung quanh bạo động màu trắng quái thú, tiếp tục đi lên phía trước. Mê vụ bên trong truyền đến tiếng ca càng đến càng cao cang, chung quanh màu trắng quái thú đình chỉ bạo động, đồng thời hướng Bạch Đông Lâm công tới, khóe miệng hơi hơi dương lên, đến tốt, liền một lần giải quyết đi, không nhìn tổn thương bất tử năng lực, khủng bố trực giác, chú định chính mình là những quái thú này khắc tinh. Oanh, phanh phanh, Bạch Đông Lâm hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đồng thời đối mặt 7 con màu trắng quái thú, dựa vào trực giác, mỗi một lần bị chí mạng công kích đều có thể phản kích miểu sát một đầu quái thú. Bất quá thời gian qua một lát, tất cả màu trắng quái thú đều bị hắn giải quyết rơi, hóa thành một đống thịt nhão tàn mát ở chung quanh, thân thể thương thế nhanh chóng khép lại, tàn tạ huyết sắc hồng quang hiện lên, khôi phục nguyên dạng. Trong mắt lóe lên do dự chi sắc, giây lát ở giữa lại hóa thành kiên định, đây đều là quái thú, cũng không phải nhân loại, không tính là biến thái, thoải mái tốt chính mình. Bạch Đông Lâm nhanh chóng động thủ. Huyết dịch cùng huyết nguyên dung hợp, hóa thành một cái màu đỏ chén lớn, nhặt lên chung quanh quái thú tàn thi, bắt đầu thu thập tính ăn mòn cực mạnh dòng máu màu trắng, đại bộ phận đã rót vào trong lòng đất. Ép khô tất cả tàn thi, vừa vặn tràn đầy một chén lớn. Ung ục, nuốt nước miếng một cái, bưng lên màu đỏ chén lớn uống một hơi cạn sạch, khoang miệng đầu lưỡi, yết hầu, ngũ tạng lục phủ bắt đầu bị điên cuồng hủ thực, khủng bố năng lực khôi phục miễn cưỡng bảo vệ hắn bất tử, ngồi xếp bằng, không thèm đếm xỉa đến đau đớn kịch liệt, bắt đầu dẫn đạo cường hóa năng lượng cường hóa linh khiếu. Mê vụ bên trong tiếng ca im bặt mà dừng, phảng phất cũng bị Bạch Đông Lâm một trận tao thao tác cho đều mộng. Cái này dòng máu màu trắng rất cho lực, đối hắn tạo thành tổn thương đã vượt qua lúc trước tại Tô Thất chỗ kia mua độc dược, chính yếu nhất là đây là miễn phí, tự nhiên kiếm được một đợt cường hóa năng lượng, tâm lý vui thích. Sau nửa canh giờ, hoàn toàn tiêu hóa hết dòng máu màu trắng, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, khắc họa không gian pháp tắc linh khiếu lại bị hắn tăng cường không ít, đối không gian pháp tắc cảm ngộ biến đến càng thêm dễ dàng. Mê vụ vẫn như cũ không có tiêu tán, nhưng là kia mỹ diệu tiếng ca lại đình chỉ, Bạch Đông Lâm cũng không để ý, đứng dậy tiếp tục đi đường. Khóa chặt thủ trạc vị trí, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Mê vụ sâu chỗ, trắng xóa hoàn toàn biển hoa bên trong. Làm sao bây giờ, thế nào làm, quái nhân kia hướng chúng ta cái này chỗ qua đến rồi. Ô ô ô, ta không nghĩ chết a, không muốn ăn ta, ô ô, tỉ tỉ, thế nào làm nha. Quái nhân kia khẳng định hội ăn chúng ta, quá khủng bố, liền hư không thú đều bị ăn. Oa a a ô ô, ta cũng không dám á, anh, biển hoa sâu chỗ. To lớn đóa hoa phía trên, bốn cái thân cao không đến 20 phân tiểu nhân nhi, quỳ ngồi tại trên hoa tâm, gào khóc, oa oa gọi bậy, phía sau hai cặp trong suốt cánh nhỏ vẫy không thôi. Bạch Đông Lâm nhanh như thiểm điện, chẳng được bao lâu liền đột phá mê vụ, xuất hiện tại trắng xóa hoàn toàn biển hoa bên cạnh, này chỗ màu trắng mê vụ đã tiêu tán không còn, thần niệm chút xuống, tại trong biển hoa tâm cảm ứng được bốn đạo sinh mệnh khí tức, là phía sau màn độc thủ sao. Ánh mắt một lạnh, giây lát ở giữa tiêu thất, thẳng đến trung tâm mà đi, đã làm hắn kia cũng đừng nghĩ tốt qua, không chết cũng phải lột ra. Bạch Đông Lâm giống như thiết tháp cao lớn thân thể, dừng bước tại một đóa to lớn trắng tiêu trước mặt, dưới chân bị dẫm ra một cái hố to, lạnh lùng ánh mắt quét mắt run lẩy bẩy ôm thành một đoàn bốn cái tiểu nhân nhi. Khẽ chau mày, cái này bốn cái tiểu nhân nhi là cái gì? Tiểu tinh linh, còn là hoa tiên tử, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, duỗi ra đại thủ liền muốn bắt một cái tỉ mỉ nhìn một cái. Ô ô, đừng ăn chúng ta, oa, chúng ta cũng không dám á. Tỉ tỉ, ta sợ, ngừng xuống động tác, cái này nhu mềm thanh âm quen thuộc, cái kia tiếng hát thần bí chính là các nàng hát đi, không nghĩ tới cái này nhìn lên đến vô cùng yếu ớt tiểu đồ vật, vậy mà lại tinh diệu như vậy huyễn thuật. Ngậm miệng, khóc cái gì khóc, hừ, đừng cho ta giả bộ đáng thương, vừa rồi ta đã đem ngươi cho rằng là ta sợ, ngươi cũng không dám á. vừa mới dùng tiếng ca mê hoặc ta thời gian, liền không có nghĩ tới hiện tại hậu quả. Bị Bạch Đông Lâm hét lớn một tiếng, dọa đến tiểu thân thể lắc một cái, cưỡng ép nhịn xuống gào khóc, động đậy khe khẽ lấy cái mũi, trong đó một cái tiểu nhân ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn lấy Bạch Đông Lâm, nhẹ giọng nói ra. Thật cực kỳ xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ, có thể là chúng ta không làm như vậy, hư không thú hội giết ta cùng bọn tỉ muội. Chúng ta cũng là bị hư không thú bức bách, mới bất đắc dĩ dùng tiếng ca giúp chúng nó hấp dẫn con mồi. Nguyên lai những kia màu trắng quái thú gọi hư không thú, ngược lại là danh phù kỳ thực, bất quá đối với tên tiểu nhân này lời hắn là sẽ không hoàn toàn tin tưởng, có thể tại táng vực sống sót đồ vật, có thể cơ hồ không có bạch liên hoa, thế là lại hỏi. Các ngươi là cái gì? Đều biết chút năng lực gì? Chúng ta là hoa linh, có thể dùng lợi dụng tiếng ca chế tạo huyễn thuật. Liền cái này, không có dùng chỗ, vậy các ngươi liền không có sống sót cần thiết. Ánh mắt một lạnh, có oán báo oán, có cửu báo cửu, nhấc lên đại thủ liền muốn là thủ tồi hoa. Chờ một chút, chúng ta trừ hát ca, còn hội trị liệu thương thế, còn có thể thi triển mê vụ pháp thuật, đúng, chúng ta còn có thể bồi dưỡng linh thảo tiên thực. Bị sát cơ mãnh liệt bao phủ, bốn cái tiểu nhân thân thể mềm nhũn, co quắp tại trên hoa tâm, trong đó một cái thần sắc tương đối chấn định hoa linh vội vàng nói, sợ chậm liền hội hương tiêu ngọc phấn. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, lại lần nữa ngừng xuống động tác, hoa linh năng lực khác hắn không để vào mắt, ngược lại là bồi dưỡng linh thảo tiên thực năng lực dẫn tới hắn chú ý. Không biết phải chăng có thể đề cao tiểu tử thần thông bản nguyên pháp tác dựng sinh tốc độ. Mà lại hắn một mực có làm một khối dược điền tính toán, chuyên môn vì chính mình chủng một chút độc tiêu độc thảo. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa cũng không phải không có chỗ dùng a, hắn luôn luôn truy cầu dùng hết tác dụng, hắn địch nhân đều cần phải đến ép khô một điểm cuối cùng giá trị, phế vật không có sống sót đến cần thiết, cái này bốn cái hoa linh ngược lại là có sống sót đến giá trị. Các ngươi muốn sống còn là muốn chết? Bốn cái hoa linh nhãn tình sáng lên, nhìn đến cây cỏ cứu mạng, liền bắt lấy, tề thanh nói ra. Chúng ta muốn sống, rất tốt, từ nay về sau các ngươi hết thảy đều lệ thuộc vào ta, thay ta hảo hảo làm việc, để ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ không giết các ngươi. Bốn cái hoa linh liền đáp ứng, chỉ cần có thể còn sống sót, mất đi tự do cũng không có cái gì không được, cái này là các nàng tại táng vực bên trong sinh tồn chi đạo, phụ thuộc vào cường giả, cái này là đương nhiên, cơ hồ không có thật xấu hổ. Nhẹ gật đầu, Bạch Đông Lâm ý niệm câu thông huyết hải bên trong tử triệu, hắc đao tử triệu kêu khẽ một tiếng, hồng quang lóe lên. Bốn cái hoa linh liền bị hắn thu nhập trong đao bản nguyên thế giới. Đạo khí sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì mỗi một kiện đạo khí đều nắm giữ một cái bản nguyên thế giới, là đạo khí lực lượng chi nguyên, bản nguyên thế giới lớn nhỏ, cùng với pháp tác độ hoàn hảo, quyết định đạo khí mạnh yếu. Tỷ như cực phẩm đạo khí Thư Sơn bản nguyên thế giới, to lớn vô cùng, có thể dùng đồng thời cung hàng trăm hàng ngàn vạn đệ tử ở bên trong học tập ngộ đạo, mà hắn cũng có đề cao cảm ngộ năng lực, đề cao ký ức năng lực các loại, liền là Thư Sơn bản nguyên thế giới mang tăng thêm pháp tác. Tử triệu bản nguyên thế giới kém xa tít tắp Thư Sơn, chỉ là miễn cưỡng bước vào trung phẩm đạo khí, mà lại thân vì sát khí, ẩn chứa pháp tắc cũng đều là phá diệt hủy diệt cảnh pháp tắc. Mặc dù bởi vì pháp tắc khuynh hướng bất đồng nguyên nhân, tử triệu không thích hợp mở ra linh điền, nhưng là dùng đến cất giữ mấy cái vật sống ngược lại là dễ dàng, bản nguyên thế giới linh khí dồi dào, sinh tồn không việc gì. Đạo khí là có thể dùng đề thăng, khuếch trương bản nguyên thế giới, hoàn thiện thế giới pháp tắc, bất quá đề thăng điều kiện phi thường hà khắc. Trung phẩm đạo khí tử triệu hắn hiện tại đều chỉ có thể miễn cưỡng chém ra nhất đao, ngược lại là không cần thiết cân nhắc những này xa xôi vấn đề. Thu phục bốn cái hoa linh về sau, cũng không lại chậm trễ thời gian, Bạch Đông Lâm tiếp tục đi đường, mang đi tiểu tử cùng thủ trạc không biết rõ là cái gì, vậy mà thời gian ngắn như vậy liền chạy khoảng cách xa như vậy, mặc dù tại hắn cảm ứng bên trong, hai cái cũng không tiếp tục di động, nhưng là muốn nhảy vọt nguy cơ trùng trùng hắc sắc bình nguyên, còn là rất không dễ dàng. Sau 7 ngày, rộng lớn hoang vu hắc sắc bình nguyên phía trên, một đạo cực tốc di động thân ảnh, hóa thành một đạo hồng sắc tia sáng, chính là miệt mài bôn tập Bạch Đông Lâm. Thân sắc bình tĩnh, ánh mắt lại mang theo mỏi mệt, cái này 7 ngày liên tục bôn tập, thỉnh thoảng gặp đến nguy cơ, mấy lần bị ép vào trong tuyệt cảnh, toàn bộ đều là dựa vào bất tử bất diệt gắng gượng đỉnh qua tới. Mặc dù sinh tử không lo, nhưng là cường độ cao chiến đấu cùng bôn tập còn là để hắn mỏi mệt không chịu nổi, lo lắng tiểu tử an nguy cũng không dám nhiều nghỉ ngơi, thể lực huyết nguyên hao hết, liền uống một ngụm linh dịch bổ sung. Lệ, một tiếng sắc bén chim dữ kêu to vạch phá bầu trời, Bạch Đông Lâm biến sắc, đáng chết. Cái này chết điều thật là âm hồn bất tán. Một ngày trước hắn liền bị này cự điều để mắt tới, hai cái giao thủ mấy lần, mỗi lần hắn đều là lợi dụng kẽ đất may mắn đào thoát. Cái này cự điều thực lực cực mạnh, hình thể to lớn lực lượng khủng bố không nói, tốc độ còn nhanh đến dọa người, một đôi cự chảo sắc bén mạnh mẽ vô cùng, nhất làm cho hắn ác tâm là, cái này cự điều còn không nhìn này chỗ cấm bay quy tắc, bay lượn tại không trung, một đôi sắc bén con mắt tổng là có thể phát hiện hắn tung tích, nói cho cùng hắn trước tiến là thẳng tắp, chỉ cần cái này chim không xuẩn, còn là rất dễ dàng tìm tới hắn. Ánh mắt một lạnh, ngừng xuống động tác không chạy trốn nữa, xúc sinh lông lá, đã ngươi một lòng muốn chết, đại gia hôm nay liền thành toàn ngươi. Cái này cự điều toàn thân kim sắc lông vũ cứng rắn vô cùng, không sử dụng tử triệu tình huống phía dưới, hắn nghĩ muốn tan vỡ đều rất khốn khó, tâm tư nhất chuyển, liền quyết định chủ ý. Kim sắc cự điểu nhìn đến Bạch Đông Lâm ngừng xuống không động, nhãn tình sáng lên, đáp xuống, tốc độ nhanh đến khủng bố, dương cánh hơn trăm trượng cự điểu, mang theo thao thiên chi thế đánh giết, cho dù là gặp qua mấy lần, vẫn như cũ để Bạch Đông Lâm hơi hơi liếc mắt. Hay a, gầm lên giận dữ, song quyền nắm chặt, huyết nguyên bạo phát, hai mắt toát ra khoảng tấc hồng mang. Đã cải tiến qua, nhiên huyết, bí thuật thi triển, toàn thân huyết dịch đồng thời hóa thành huyết diễm cháy hừng hực, thực lực trực tiếp đề thăng năm thành, hai đầu tiên diễm huyết diễm hỏa long quấn quanh thân, long thủ gào thét, ẩn ẩn truyền ra tiếng long ngâm. Thiên ma giải thể đại pháp, thật là một môn bảo bối bí thuật, Bạch Đông Lâm càng đến càng bội phục mình lựa chọn ban đầu, hắn đã căn cứ này bí thuật cùng, nhiên huyết, tàn tịch khai phát ra, nhiên hồn, hoàn mỹ bản, nhiên huyết, linh khiếu mẫn diệt cùng với cuối cùng sát chiêu, cực điểm thăng hoa. Bạo phát huyết nguyên cùng với thi triển, nhiên huyết, Bạch Đông Lâm, đã là hắn thông thường chiến lực cực hạn, thân thể 80 vạn cân lực lượng, nhiên huyết, gia tăng 40 vạn cân, huyết nguyên bạo phát 30 vạn cân, một kích đấm thẳng, trọn vẹn 150 vạn cân khủng bố quái lực. Lệ, kim sắc cự điều to lớn miệng chim đâm thẳng Bạch Đông Lâm, hai cái ánh mắt đều lăng lệ vô cùng, một kích tụ lực đấm thẳng vạch phá không gian, cứng cỏi không gian hơi hơi dập dần, giây lát ở giữa đánh trúng miệng chim. Oanh, phương viên trăm trượng mặt đất lần lượt băng liệt phá toái, dưới mặt đất trầm ba thước, vô số khe nứt to lớn lan tràn đến ngàn trượng bên ngoài. Giết, một tiếng quát, toàn thân băng liệt Bạch Đông Lâm một cái dẫm đạp, mặt đất lại chìm xuống lần nữa ba thước, nhảy lên mà lên, một cái đầu gối đỉnh thẳng đến chim thú, ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự điểu tung tích to lớn thân thể lại bị hơi hơi nhô lên. Cự điểu mắt lộ ra hung quang, lực lượng càng khủng bố cự trảo bắt hướng Bạch Đông Lâm, cánh khổng lồ đồng thời quét tới phong bế hắn đường lui. Bạch Đông Lâm không lui mà tiến tới, cùng cự điểu thảm liệt chém giết cùng một chỗ, chung quanh cứng rắn màu đen mặt đất, chịu đựng không được hai cái tứ nhiệt, lần lượt phá liệt, khói bụi nổi lên bốn phía. Kịch chiến mấy chục cái hiệp, ban đầu liền trạng thái không tốt Bạch Đông Lâm bắt đầu rơi vào cuối gió, cự điểu lại bị kích phát ra hung tính càng đánh càng hăng, hai cái một trừ một tăng, Bạch Đông Lâm miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, liền bị to lớn miệng chim hung hăng mổ bên trong, lập tức cốt nhục đứt từng khúc, đầu óc bị khủng bố kình lực dây lát ở giữa chấn thành bùn nhão, ngay tại chỗ chết đi. Lệ, kim sắc cự điểu phát ra một tiếng cao vút kêu to, tràn ngập người thắng vui sướng, mở ra miệng lớn đột nhiên khẽ hấp, Bạch Đông Lâm tàn thi liền bị nuốt vào bụng bên trong. Cự điểu bụng bên trong đã hóa thành thịt nhão, Bạch Đông Lâm mấy hơi thở ở giữa liền đầy máu phục sinh, mở hai mắt ra, một đạo hồng mang tại đen nhánh không gian bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. A, ngây thơ, xúc sinh liền là xúc sinh. Bạch Đông Lâm cũng không có lập tức giết chết cự điểu, hắn muốn ép khô nó một điểm cuối cùng giá trị, một là cự điểu thể nội vị toan có thể dùng soát một điểm cường hóa năng lượng, thứ hai cũng có thể dùng lợi dụng cự điểu không nhìn cấm bay ưu thế nhanh chóng nhảy vọt hắc sắc bình nguyên. Ngưng thần cảm ngộ cự điểu trước tiến phương hướng, như là phương hướng sai lầm, liền hung hăng cho nó đến một quyền, đánh mấy lần hắn liền biết rõ nên hướng chỗ nào bay. Thối lui huyết giáp, Trần Chuồng nhắm mắt khoanh chân tại dịch vị bên trong, phân ra một tia ý niệm cảm ứng phương hướng, đồng thời bắt đầu tu luyện, cái này đoạn thời gian hắn đều không hảo hảo nghỉ ngơi một lát. Nghĩ đến, dùng không bao lâu liền có thể tìm tới tiểu tử cùng thủ trạc. Lệ, cự điểu giống như một cái kim sắc tia sáng phi tốc di động nhanh qua bầu trời đêm, tiếng kêu to tràn ngập khóc thảm, trong miệng mũi phun trào ra tiên huyết, đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh. Điều trong bụng Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra dịch vị, bị hủ thực đến rách rách dưới thân thể khôi phục nhanh chóng, hồng quang lóe lên, huyết giáp bao trùm toàn thân. Cảm ứng bên trong tiểu tử vị trí đã gần trong gang tấc, càng là tiếp cận này chỗ, không gian áp chế càng mạnh, liền cự điểu bay lên đều biến đến dị thường phí sức. To lớn điểu trong bụng bích phía trên phủ đầy to lớn cái hố, đều là hắn đập ra đến, cái này chim đã bị hắn bức đến tiêu hao hết bản nguyên, cách chết không xa. Điểu huynh, khổ cực, kiếp sau không cần loạn ăn cái gì. Nói xong dựng thẳng lên trường đao, một cổ yếu ớt phá diệt đao ý ngưng tụ không tan, nhanh như thiểm điện một cái bổ xuống, cự điểu dây lát ở giữa bị mở ngực mổ bụng, tiên huyết nội tạng giải xuống trường không. Ly, một tiếng rên rỉ, cự điểu rơi xuống mặt đất, tiếng oanh minh bên trong đập ra một cái hố cực lớn, hắc đao tử triệu hồng quang lóe lên, cự điểu to lớn thi thể liền bị thu nhập đạo khí bản nguyên thế giới, cái này kim sắc cự điểu một dáng người liệu giá trị bất phàm, ngược lại là có thể dùng phế vật lợi dụng một chút. Nhẹ nhẹ nhảy một cái nhảy ra cái hố, Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chăm chú phương xa màu trắng cự phong, thần sắc ngưng trọng. Cảm ứng được không gian pháp tắc đều ẩn ẩn hướng màu trắng cự phong co lại, hắc sắc bình nguyên cấm bay, cùng với không gian áp chế, nhìn đến đều là bởi vì cái này màu trắng cự phong. Cái này màu trắng cự phong chất lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Bạch Đông Lâm con mắt trong mang theo rung động, cái này cự phong giống như một cái chất lượng khoa trương hắc động, đem hắc sắc bình nguyên phạm vi lớn như thế không gian đều ép tới hướng hắn sập co lại. Mặc dù rất khả năng cũng không phải là bởi vì chất lượng mới tạo thành loại hiện tượng này, nhưng là cái này màu trắng cự phong cường đại quỷ dị, còn là để hắn tâm sinh cảnh giác, bất kể như thế nào, đều đến đi xông vào một lần, bởi vì hắn đã cảm ứng được tiểu tử cùng thủ trạc liền tại sơn đỉnh phía trên. Thân ảnh khẽ động, hóa thành hồng sắc tia sáng hướng màu trắng cự phong vào tới. Ngoài dự đoán, cái này cự phong không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn rất thuận lợi liền lên núi đỉnh, cái này khác thường tình huống, để Bạch Đông Lâm tâm lý cảnh giác càng lớn. Thần niệm khẽ động liền muốn chút xuống mà ra, có thể là mới vừa rời thân thể ba thước thần niệm liền không thể tiến tới, nhướng mày, cất bước hướng sơn động đi tới. Vào sơn động, một mắt liền thấy treo ở quái thụ bên trên, đung đưa tới lui tiểu tử, cùng với bị hắn xuyên tại thân bên trên cực đạo thủ trạc. Cái này lúc tiểu tử cũng phát hiện Bạch Đông Lâm, ý niệm chấn động hư không phát ra tiếng la khóc. Đại ca, ngươi rốt cuộc tới cứu tiểu tử. Ô ô ô, cái này xú điểu khi dễ tiểu tử, mổ đến tiểu tử đau quá ha. Không để ý đến tiểu tử khóc lóc kể lể, tại hắn cảm ứng bên trong tiểu tử trạng thái rất tốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại đầu cành bên trên Bạch Nha. Bạch Nha cũng nghiêng đầu, một cái ảm đạm quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, một lúc ở giữa sơn động bên trong trừ tiểu tử anh gào khóc, lại không cái khác tiếng vang, không khí có điểm quái dị. Cạp cạp, Bạch Nha phát ra một trận thanh âm, quái thụ lập tức run rẩy không ngừng, ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm, tráng kiện bộ rễ từ màu trắng trong nham thạch rút lên, quái thụ giống như vật sống, một trận vặn vẹo lăn lộn hóa thành một cái mộc long, cuộn xoáy ở trong hư không, phi tốc thu nhỏ, đầu đuôi tương liên, biến thành một cái tiểu tiểu long hình vòng tròn, tự động mang tại Bạch Nha trên mắt cá chân. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này quái thụ vậy mà là cái này chủng đồ vật trong truyền thuyết, mộc long, một chủng rất đặc thù dị chủng. Hắn cũng chỉ là tại thư sơn bên trong nhìn qua giải rác vài câu ghi chép, không nghĩ tới tại nơi này có thể nhìn đến vật thật. Hắn cũng không có tại này quỷ dị Bạch Nha thân bên trên cảm thấy địch ý, cho nên không có chủ động công kích, mà lại, hắn trực giác chính mình nếu là động thủ, hậu quả khả năng không quá tốt. Rơi trên mặt đất tiểu tử quay cuồng một hồi, lộn nhào về đến Bạch Đông Lâm thân một bên, hóa thành thủ hoàn mang tại hắn tay bên trên, nhìn tới cái này tiểu đồ vật cái này một lần chịu không ít khổ đầu, cực đạo thủ trạc cũng tự động bay về tay trái. Cạp cạp, Bạch Nha liếc qua Bạch Đông Lâm, quay người hướng động huyệt sâu chỗ bay đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt thâm thúy, hắn mục đích chuyến đi này đã đạt thành, nhưng là cũng không có lập tức rút đi. Hắn cảm ứng được cái này động huyệt sâu chỗ phảng phất có cái gì đồ vật tại hô gọi hắn. Do dự một chút, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, cất bước hướng động huyệt sâu chỗ đi tới. Động huyệt đại điện, Bạch Nha đứng tại vương tòa hài cốt trên bờ vai, nghiêng đầu nhìn lấy chậm rãi đi tới Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm đứng tại đại điện bên trong, vương tòa phía trên hài cốt đập vào mặt mà đến vĩnh hằng ý chí bất khuất, để hắn khuôn mặt có chút động. Ánh mắt rơi tại xích hồng thủ trạc phía trên, một mắt liền nhận ra kia là cực đạo thủ trạc. Vẫn lạc tại Minh Dự cổ giới táng vực chỗ sâu thánh tông tiền bối, Bạch Đông Lâm chỉnh lý thần sắc trang nghiêm, hơi hơi khom mình hành lễ. Cạp cạp, Bạch Nha phát ra một tiếng mang theo bi ý kêu to, xích hồng thủ trạc hơi chấn động một chút, hồng quang hiện lên, cả cái đại điện nhẹ run nhẹ động, vô số quang điểm tái hiện, càng ngày càng nhiều, tràn ngập cả cái không gian, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ, Bạch Đông Lâm thân tại trong đó, chỉ gặp vô số quang điểm hội tụ, hình thành một gương mặt hình ảnh. Hùng vĩ to lớn cung điện, nhật nguyệt tinh thần cuộn xoáy bề ngoài, đại điện cực cao chi chỗ, mấy đạo to lớn hình người quang ảnh ngồi tại nó thân bên trên. Đại điện bên trong, thân hình hùng vũ nam tử đứng nghiêm, mi mục ở giữa không khuất phục, thẳng tới chân trời. Một đạo mờ mịt bất định thanh âm từ đại điện cực cao chi chỗ truyền đến. Đã tâm ý đã quyết, kia liền đi đi, lệ, bái biệt chư vị lão tổ. Nam tử hơi hơi khom mình hành lễ, theo sau hùng vũ thân thể hóa thành hư vô, một điểm chân linh lóe lên một cái rồi biến mất. Một chỗ vắng vẻ tiểu thôn, lụi bại trong phòng nhỏ, sinh nở nữ tử phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bất ngờ truyền đến bà đỡ tiếng hô hoán. Hoa hoa hoa, một tiếng to gió anh gáy, hài nhi thuận lợi sinh ra. Ngoài phòng một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua hài nhi, trong mắt chứa nhiệt lệ, miệng bên trong hô to tổ sư. Đông cực Minh Hải, một vị hắc bào thiếu niên, cùng rất nhiều thần khiếu cảnh tu sĩ đồng thời hóa thành bạch quang, thông qua vòng xoáy thông đạo hàng lâm minh dự cổ giới. Vô quy táng vực sâu chỗ, không gian kỳ dị bên trong, hơn 10 đạo vạn vẹo thân ảnh ngồi xếp bằng. Hoang đường, ta tuyệt không đồng ý, các ngươi mấy người đều điên, cổ giới vô cùng tận lượng chúng sinh sao mà vô tội. Có ta tại, tuyệt không cho phép các ngươi mấy người áp dụng vĩnh giả kế hoạch. Chiến, đại chiến, một tràng khủng bố đại chiến kém một chút đem toàn bộ táng vực đánh nát. Lệ, khủng bố gầm thét tiếng vang vọng trời cao, hình ảnh im bặt mà dừng, vô số quang điểm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Bạch Đông Lâm lấy lại tinh thần đến. Ánh mắt nhìn về phía vương tọa bên trên hài cốt, hình ảnh mặc dù phá toái, nhưng là ghi chép tin tức lại không ít, tâm lý rất nhiều nghi hoặc cũng từng bước rõ ràng. Có thể là, liền tính biết rõ những này, hắn lại có thể làm gì chứ? Bạch Đông Lâm ánh mắt mang theo mờ mịt, hắn chỉ là một cái vừa mới bắt đầu bước lên con đường tu luyện tiểu tu sĩ, cùng những này đại lão thật không quen a. Suy nghĩ một lát, chỉ sợ là chính mình nghĩ nhiều, cái này tên là, lệ, hài cốt thực lực thao thiên đều vẫn lạc, chắc chắn sẽ không đem hy vọng ký thác cho thực lực chưa biết kẻ đến sau. Những hình ảnh này chỉ là bình thường kích phát mà thôi, đại biểu không cái gì. Cạp cạp, Bạch Nha lại phát ra kêu to, một quạt cánh bàng, hài cốt cổ tay bên trên xích hồng thủ trạc liền tự động thoát ly, hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía Bạch Đông Lâm. Hạ ý thức nhấc lên tay trái, xích hồng thủ trạc dây lát ở giữa cùng cực đạo thủ trạc đụng vào nhau, hồng quang hiện lên, dung hợp làm một thể, vòng tay của hắn sát na ở giữa hóa thành đỏ trắng giao nhau chi sắc, bản chất được đến cực lớn để thăng. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, hắn cái này là nhặt đến bảo rồi. Bạch Nha động tác không ngừng, mở ra miệng chim, hơi hơi khẽ hấp liền đem vương tọa bên trên hài cốt hút vào thể nội. Sau đó hóa thành bạch quang dây lát ở giữa rơi tại Bạch Đông Lâm đầu bên trên, Bạch Đông Lâm biến sắc liền muốn phản kháng, lại phát hiện mình đã không thể động đậy, phảng phất không gian chung quanh bị đông cứng, đem hắn chết chết giam cầm tại chỗ. Bạch Nha nhẹ nhẹ một mổ Bạch Đông Lâm mi tâm, Bạch Đông Lâm lập tức cảm giác chính mình linh hồn đau đớn một hồi, linh hồn đã bị Bạch Nha tách ra một tia, đồng thời dẫn dắt ra thể ngoại. Cái này Bạch Nha quá khủng bố, hắn hiện tại trừ tư duy còn có thể vận chuyển, cái gì khác đều làm không đến, triệt để mất đi đối thân thể linh hồn khống chế, chỉ có thể mặc cho Bạch Nha hành động. Một tia linh hồn trồi lên thể ngoại hóa thành quang điểm, tại Bạch Nha điều khiển bên trong chậm rãi rơi vào cực đạo thủ trạc. Chốc lát sau, một đoàn kim quang chói mắt quang đoàn từ thủ trạc bên trong hiện ra đến, quang đoàn bên trong tràn ngập vô số huyền ảo phù văn, Bạch Đông Lâm tư duy gầm thét, ta vũ tháp tọa độ lạc ấn. Bạch Đông Lâm gấp, không nghĩ tới Bạch Nha mục đích vậy mà là tọa độ lạc ấn, nhưng là hắn bị triệt để giam cầm, chỉ có thể không có năng lực cuồng nộ. Cạp cạp, Bạch Nha nhảy cẫng kêu to vài tiếng, mở ra miệng chim một cái nuốt vào quang đoàn. Xong, quả nhiên, bầu trời sẽ không rớt đĩa bánh, cái này là được đến xích hồng thủ trạc đại giới sao? Nương rồi, Bạch Nha người cái này là ép mua ép bán. Oanh long long, không biết rõ Bạch Nha lại làm cái gì, lúc này màu trắng cự phong đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, phát ra nổ vang. Răng rắc, do vô số màu trắng khoáng thạch hợp lại mà thành cự phong, giống như sống lại, bắt đầu biến hình. To lớn màu trắng khoáng thạch từng khối thoát ly, bày ra tại hắc sắc bình nguyên phía trên. Bất quá một lát, to lớn màu trắng cự phong liền biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ xuất hiện một cái do vô số màu trắng khoáng thạch xếp thành to lớn trận đồ. Bạch Đông Lâm cùng Bạch Nha đứng tại trận đồ trung tâm, to lớn trận đồ màu trắng một mắt nhìn không thấy giới tuyến, màu trắng khoáng thạch phía trên bắt đầu tái hiện vô số kim sắc minh văn. Ong ong, một trận vù vù tiếng truyền đến, kim sắc minh văn lẫn nhau kết nối, chậm rãi lơ lửng, kim quang trôi nổi, to lớn trận đồ đã bị hoàn toàn kích hoạt. Cạp cạp, Bạch Nha hé miệng, một đoàn kim quang rơi xuống, chính là vũ tháp tọa độ lạc ấn. Oanh, kim quang rơi vào cửa trận dây lát ở giữa, phảng phất đạt thành nào đó loại điều kiện, một trận oanh minh, to lớn kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, Bạch Đông Lâm cùng Bạch Nha bị kim sắc quang trụ bao phủ. Thời không bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn, phảng phất tùy thời đều hội phá toái, Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, cái này lúc cảm giác đến một lần nữa thu hoạch đến quyền khống chế thân thể, không kịp nghĩ nhiều cái này Bạch Nha đến tột cùng tại làm cái quỷ gì, tâm lý gầm thét. Tử triệu, thể nội huyết hải, hắc đao tử triệu hồng quang lóe lên, dây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm thu nhập trong đao bản nguyên thế giới bên trong. Tử triệu cùng Bạch Nha đứng tại kim sắc quang trụ bên trong, vô biên vô hạn kim sắc quang trụ đột nhiên co lại, thời không phá toái, hắc đao cùng Bạch Nha dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tạo thành cự trận màu trắng khoáng thạch dây lát ở giữa hóa thành bột phấn, phá toái thời không cũng tại hô hấp ở giữa khôi phục nguyên dạng. Hắc sắc bình nguyên lại khôi phục tĩnh mịch, một chuôi toàn thân đen nhánh đại đao đâm rách không gian, di động nhanh qua trường không. Lưu lại một đạo không ngân, cắm sâu vào một tòa sơn phong bên trong. Oanh, sơn phong băng liệt, một thân huyết giáp Bạch Đông Lâm nhảy một cái mà ra, huyết giáp một trận biến ảo, hóa thành một thân nhu mềm màu đen trường bào. Ta từ táng vực ra đến rồi, mắt bên trong mang theo hưng phấn, không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới vậy mà ngồi cái đi nhờ xe, lão tài xế Bạch Nha đã biến mất không thấy gì nữa, đi hướng không minh. Cái này sóng còn là không thua thiệt, mặc dù thất lạc tọa độ lạc ấn, nhưng là hắn đã nghĩ đến giải quyết biện pháp, trong lòng cũng không hấp tấp. Nhìn lấy bầu trời xanh thăm thẳm, hô hấp lấy rõ ràng không khí, tâm tình thư sướng, cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia ra đến. Một mực căng cứng tinh thần cũng trầm tĩnh lại, hiện tại hắn cái gì cũng không muốn làm, trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian lại tính toán sau. Một bước phóng ra, đã ở vạn trượng bên ngoài, mấy cái lóe lên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Bạch Đông Lâm thân ảnh xuất hiện tại một tòa tiểu thôn bên ngoài, thần niệm càn quét, hết thảy đều rõ ràng tại ngực, cái này là một chỗ 200-300 gia đình tiểu thôn. Đều là phàm nhân, thiểu số mấy người có thô giáp võ nghệ tại thân. Không tệ, cái này ngược lại là cái tu dưỡng tốt địa phương. Hài lòng nhẹ gật đầu, hắn tại táng vực bên trong chỉ ngốc 1-2 tháng, nhưng lại cảm giác qua rất lâu, phảng phất đã rất lâu không tiếp xúc hơn người khí. Người đều là quần cư động vật, chỉ ít hắn hiện tại còn là, cho nên hắn không muốn tránh tại rừng sâu núi thẳm bên trong, cố ý tìm cái tiểu thôn đặt chân. Cất bước đi vào thôn, thân thể thẳng tắp cao lớn khí thế bất phàm Bạch Đông Lâm, giây lát ở giữa hấp dẫn rất nhiều thôn dân ánh mắt. Những thôn dân này quần áo mộc mạc, gặp qua nhân vật lớn nhất chỉ sợ cũng liền là triều đình phái xuống đến thuế quan. Giống Bạch Đông Lâm cái này dạng tu tiên người, một đời sợ rằng đều không gặp được một lần, đều cho rằng Bạch Đông Lâm là không tầm thường đại nhân vật, mắt lộ ra kính sợ, không dám hướng về phía trước. Đứng tại chỗ chờ một hồi, một cái lão giả đi ra, cung kính hành lễ hỏi. Lão hủ là Tiểu Hoàng thôn thôn trưởng, không biết có gì có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để vì công tử ra sức. Thôn trưởng lão đầu còn là gặp qua một chút việc đời, nhưng cũng bị Bạch Đông Lâm khí chất chiết phục, không dám khinh thường, thần sắc cung kính, chỉ sợ cho thôn gọi đến họa sát thân.